Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211, nàng, không có nôn ngén a. Nhìn thấy chật vật Lữ Thiếu Khanh, Cổ Liệt trên mặt lộ ra coi nhẹ biểu lộ. Thực lực cũng liền dạng như vậy, căn bản không cần nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Cổ Liệt cũng không vội mà xuất thủ. Hai tay chắp sau lưng khinh miệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Cổ Liệt xuất hiện, trên mặt không có bất luận cái gì vẻ giật mình. Cổ trưởng lão, ngươi vẫn là không yên lòng ta cái này điểm tinh phái con rể, cố ý trở lại sao? Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, một cổ linh lực ba động hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Ôi! Lữ Thiếu Khanh lão đảo lui lại mấy bước, che lấy ngực, kinh ngạc nhìn qua Cổ Liệt, cổ trưởng lão, ngươi... Ngươi muốn làm gì? Đến cái này thời điểm, còn không minh bạch. Thật sự là một cái ngu xuẩn. Cổ Liệt trong mắt đối Lữ Thiếu Khanh càng phát ra coi nhẹ, nhàn nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Giọng nói nhàn nhạt, lại mang theo hàng ý thấu xương sát ý, Lữ Thiếu Khanh trước đó làm hết thảy, theo Cổ Liệt đều là tại nhục nhã điểm tinh phái. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Ngươi ba lần bốn lượt nhục ta điểm tinh phái, ngươi đáng chết. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi nói nhục liền nhục a. Ta còn chưa để ý những người khác đối Vân Tâm đánh giá, thừa nhận ta cùng Vân Tâm quan hệ, ta trưởng môn kém chút đem ta đánh. Ta cũng kiên định đối Vân Tâm yêu, ta mới là thua thiệt một phương, có được hay không? Cổ Liệt nhịn không được, gầm thét một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, còn dám nói. Ngươi thật đáng chết. Nói xong, trong tay hai tấm linh phù vung ra. Vừa ra tay chính là hai trương tam phẩm linh phù. Hai tấm linh phù trên không trung vỡ ra, trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liền bị vô số màu xanh lá lá cây chiếm cứ. Vô số từ linh lực tạo thành lá cây xuất hiện, bọn chúng như bàn tay lớn nhỏ, biên giới thành răng cưa hình, phía trên tản ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Lá cây như là phi tiêu, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng rít. Trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh phóng tới. Cổ Liệt trên mặt cười lạnh lợi hại hơn, hắn kết đan 8 tầng, đây không phải hắn toàn lực xuất thủ, nhưng hắn tin tưởng cũng đầy đủ. Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cùng mấy cái kết đan trung kỳ cũng đánh thành lưỡng bại câu thương, đối mặt với ta, ngươi như thế nào ngăn cản? Cổ Liệt lời này vừa dứt, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì một đạo kiếm quang xẹt qua, bay múa đầy trời lá cây bỗng nhiên nhao nhao bạo tạc. Chỉ là trong nháy mắt, công kích của hắn liền bị phá giải. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng lại xuất hiện tại Cổ Liệt trước mặt. Cổ Liệt trong lòng kinh hãi, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đánh gãy hắn, chưa thấy qua soái ca a. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tự mình y phục rách rưới, thầm nói, sớm biết rõ ngươi đối ta sát ý sâu như vậy, ta liền không giả. Tốt, Lữ Thiếu Khanh cũng không vội mà ra tay với Cổ Liệt, mà là hỏi Cổ Liệt, Vân Tâm nha đầu kia ở đâu? Cổ Liệt trong lòng giật mình, theo bản năng muốn phủ nhận. Lữ Thiếu Khanh trước một bước đánh gãy hắn, nói, không cần phủ nhận, ta biết rõ nàng tới nơi này. Bằng không ta cũng sẽ không ở nơi này chơi với ngươi lâu như vậy. Thật sự cho rằng ta thời gian rất nhàn a. Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, Tuyên Vân Tâm lại tới đây ngoại trừ hắn, cái khác điểm tinh phái đệ tử căn bản không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh dám như thế khẳng định. Nếu như là thật, hắn tâm tư cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đã tính trước, hắn dứt khoát quát to lên, Vân Tâm, ra đi, tiếp tục trốn tránh cũng không có ý nghĩa. Ngươi nhường Long Trì Chân Nhân ba người bọn hắn tiểu cường đến. Đơn giản là muốn thăm dò thực lực của ta, nhường bọn hắn tiêu hao thực lực của ta, lại để cho Cổ Liệt cái này lão gia hỏa tới đối phó. Ta, lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không có nửa điểm đáp lại. Cổ Liệt cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tuyên Vân Tâm không có lộ ra bất luận cái gì bóng dáng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hẳn là không có tới. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Hắn 100% có thể xác định Tuyên Vân Tâm nhất định đi theo Cổ Liệt bọn hắn đi vào Lăng Tiêu Thành. Không đừng nói, nhìn thấy Cổ Liệt bộ dạng này, hắn đều có thể 100% xác định. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh hỏi Cổ Liệp, Vân Tâm nàng không sao chứ? Nàng trở về điểm tinh phái thời điểm có hay không dị dạng a? Dị dạng, đương nhiên là có. Tuyên Vân Tâm trở về thời điểm, thụ thương nghiêm trọng, hiện tại cũng còn chưa tốt. Nhưng đây là điểm tinh phái sự tình, là Tuyên Vân Tâm sự tình. Cổ Liệt vừa định nói một câu liên quan gì đến ngươi thời điểm. Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, hắn hỏi, Vân Tâm nàng, không có nôn ngén a? Mang thai, nôn ngén. Cổ Liệt miệng trợn mắt ngốc. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trên mặt thẹn thùng biểu lộ, cái này không phải là thật sao? Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh trên mặt biểu lộ nhường hắn một thời gian rất khó không tin. Mà cái này thời điểm. Vài dặm bên ngoài một vòng thân ảnh màu đỏ, như là Nguyệt Cung Tiên Tử phiêu nhiên xuất hiện. Tuyên Vân Tâm xuất hiện, nàng như là một đầu nổi điên mang ngưu, phẫn nộ xông lại, gầm thét, hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta. Ta muốn giết ngươi. Không còn ra, tại Lữ Thiếu Khanh nói hô nói vượng phía dưới, không cho phép nàng cũng sinh mấy đứa bé. Phi tốc mà tới nàng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh liền vung ra mấy đạo linh phù. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cho dung. Tuyên Vân Tâm hiện tại thụ thương nghiêm trọng, thực lực 10 không còn một, công kích của nàng đối Lữ Thiếu Khanh tới nói mềm nhũn, không có chút nào uy hiếp. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại biểu hiện được 10 điểm chật vật, kêu to lên, mưu sát thân phu a. Hỗn đản, hỗn đản. Tuyên Vân Tâm còn muốn tiếp tục tiến công, bất đắc dĩ, thể nội truyền đến đau đớn không để cho nàng đến không đình chỉ. Nếu là tiếp tục phát động công kích, dễ dàng bị thương lần nữa. Cổ Liệt cũng ngăn cản Tuyên Vân Tâm, nói với hắn, Vân Tâm sư điệt, để cho ta tới đi. Nỏ mạnh hết đà, không đáng để lo. Ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tràn đầy coi nhẹ, cũng tràn đầy lòng tin. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân trên mặt tràn ngập oán hận, chỉ hận không thể ngay lập tức đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì đánh giá Tuyên Vân Tâm một phen, chịu ra rồi. Tuyên Vân Tâm hít sâu hai cái, đè ép trong lòng lửa giận, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng có chút không hiểu, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ngươi biết rõ ta ở chỗ này. Nàng trên đường đi không có bại lộ qua hành tung, ngoại trừ Cổ Liệt một người bên ngoài, những người khác không biết rõ nàng. Liên Đồng Môn cũng không biết rõ nàng đến Lăng Tiêu Thành, Lữ Thiếu Khanh là thế nào biết đến. Những vấn đề này, nàng không ngại tại Lữ Thiếu Khanh trước khi chết hỏi thăm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói, rất đơn giản, ngươi xuất hiện tại Lăng Tiêu Thành thời điểm, ta đã nghe đến ngươi mùi thơm. Sau khi nói xong, còn cố ý kéo ra cái mũi, một bộ vô lại bộ dáng. Tức giận đến Tuyên Vân Tâm lại nghĩ động thủ. Nói rõ ràng, ta cho ngươi một cái thống khoái. Tuyên Vân Tâm cắn răng, hận ý tận trời. Rất đơn giản, biết rõ ta cùng Hạ Ngữ sư tỷ đi bí cảnh cũng liền mấy cái như vậy người, ngươi cũng là trong đó một cái. Ngoại trừ ngươi, ai sẽ cố ý đem sự tình chọc ra? Cho ta chế tạo phiền phức. Mà lại còn biết Hạ Ngữ sư tỷ ở tại Thiên Ngự Phong, ngươi không đến Lăng Tiêu Thành, ngươi sẽ đánh dò đến sao? Tuyên Vân Tâm phản ứng này tới, nàng lúc ấy chỉ muốn cho Lữ Thiếu Khanh chế tạo phiền phức, lại quên đi điểm này. Quả nhiên tâm cơ đủ sâu, Tuyên Vân Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Chương 212, Lão Kỳ Đà cản mũi. Tâm cơ sâu như thế nam nhân, hắn đến cùng muốn làm gì? Tuyên Vân Tâm ý thức được nàng xem nhẹ một vấn đề. Lữ Thiếu Khanh tâm cơ không thể so với nàng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nam nhân như vậy, khủng bố như thế. Hắn vì sao tại tự mình cùng Cổ Liệt trước mặt trưởng lão còn có thể cười đùa tí tửng? Bình tĩnh không gì sánh được. Nhưng là, hắn khí tức lại là suy yếu như vậy. Dưới chân chiến đấu vết tích, Hạ Chính Nghiên ba người thi thể đều không phải là giả. Chiến đấu mới vừa rồi 10 điểm kịch liệt, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng hoàn hảo vô khuyết. Trừ phi. Tuyên Vân Tâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt nghiêm túc, tại phía sau ngươi, phải chăng có người? Lữ Thiếu Khanh là Lăng Tiêu phái đệ tử, sư phụ Thiều Thừa. Sư huynh Kế Ngôn đều là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Nhưng bọn hắn tùy tiện một cái hoặc là hai cái theo sát ở phía sau, không có chút nào sẽ cho người ngoài ý muốn. Tuyên Vân Tâm trong lòng khẩn trương bắt đầu. Nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không phải. Tuyên Vân Tâm lại hồ nghi. Bỏ mặt như thế nào, nàng cảm thấy không thể tại cái này nhiều lời. Nàng lui lại hai bước, đối Cổ Liệt nói, Cổ trưởng lão, giết hắn, tốc chiến tốc thắng. Cổ Liệt cười lạnh một tiếng, nhìn xem cảnh giới không thôi Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu, tiểu hỗn đản, nhận lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tuyên Vân Tâm kêu to, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Tuyên Vân Tâm ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Cái này ghê tởm gia hỏa chỉ có chết rơi mất, nàng mới an tâm. Cổ Liệt xuất thủ, một tờ linh phù xuất hiện tại trong tay, rót vào linh lực. Một cổ to lớn một thuộc tính linh lực hướng về phía Lữ Thiếu Khanh bao phủ tới. Mặc dù là vô hình, lại như là núi cao chi lực, Thái Sơn áp đỉnh. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Cổ Liệt tiến công vẫn là rất bảo thủ. Nhịn không được nhắc nhở, Cổ Liệt trưởng lão, không cần lưu thủ, cấp tốc giết hắn. Tuyên Vân Tâm đối Lữ Thiếu Khanh càng phát cảnh giác, nàng là hận không thể Lữ Thiếu Khanh lập tức chết ngay ở trước mắt nàng. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại người này, không thể chủ quan. Cổ Liệt cười ha ha một tiếng nói, Vân Tâm sư điệt, ngươi yên tâm đi. Lúc trước hắn chiến đấu kịch liệt như vậy, thể nội linh lực còn lại bao nhiêu? Ta một chiêu này linh khí áp đỉnh đủ để trấn sát hắn. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo phong mang kiếm khí, sáng chói như ngày, như là khai thiên tích địa. Vô hình linh khí phát ra xoẹt một tiếng, tại cái này đạo kiếm khí trước mặt bị đánh thành hai nửa. Đã mất đi dựa vào linh khí lâm vào hỗn loạn, cuồng bạo, điên cuồng tứ ngược lấy chu vi. Vô số cổ thụ che trời nhổ tận gốc, một mảnh hỗn độn. Kiếm khí thế đi không giảm, hướng phía Cổ Liệt đánh tới. Kinh hải Cổ Liệt cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Vừa biến mất, hắn đứng phương tiện phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Phong mang kiếm khí như là muốn đem đại địa chém thành hai khúc, một đạo mấy trượng sâu khe hở xuất hiện trên mặt đất. Biến mất Cổ Liệt sắc mặt âm trầm, còn mang theo chấn kinh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, uy phong lẫm liệt, khí tức như là trên trời mặt trời, sáng chói không gì sánh được, đau nhói Cổ Liệt, cũng đau nhói Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu to lên, ngươi, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, chưa thấy qua như thế anh Dũng anh Tuấn ta sao? Lữ Thiếu Khanh một bộ vô sĩ sắc mặt, nhưng Tuyên Vân Tâm yết hầu phát ngọt. Nhưng Tuyên Vân Tâm không thể không thừa nhận, cái này thời điểm Lữ Thiếu Khanh nhìn hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Lóa mắt mà thâm thúy mắt đen, lạnh lùng biểu lộ, thẳng tắp thân hình, dù là hắn hiện tại quần áo lam lũ, đồng dạng cho người ta một loại khí vũ bất phàm, oai hùng anh phát cảm giác. Lại thêm khóe miệng một vòng cười tà, càng có lực hấp dẫn. Dứt bỏ cái khác không nói, nếu như có thể đạt được như thế một cái đạo lữ, cũng là một cái chuyện may mắn. Ta nhổ vào, cái này thời điểm, còn muốn cái gì đây? Tuyên Vân Tâm vội vàng lắc đầu, đem cái này hỏng bét ý niệm cho bóp chết rơi. Cổ Liệt bên này cũng khiếp sợ kêu lên, ngươi, ngươi không phải bị thương sao? Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cùng Hạ Chính Nhiên ba người chiến đấu, Cổ Liệt là ở phía xa nhìn chằm chằm. Chiến đấu kịch liệt, cho dù là hắn, cũng sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại, không nhận một điểm tổn thương. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh nhìn ngoại trừ quần áo có chút rách rưới bên ngoài, không có cái khác tổn thất. Cái này nếu không phải nhìn thấy Hạ Chính Nhiên ba người thi thể, hắn cũng coi là Hạ Chính Nhiên ba người đang nhường, cùng Lữ Thiếu Khanh diễn kịch đây. Tuyên Vân Tâm cũng không hiểu. Chiến đấu kịch liệt như thế, vì sao Lữ Thiếu Khanh nhìn một chút sự tình cũng không có. Anh Tuấn sờ lên tóc của mình. Mã Đức, bị điện giật, tóc này cũng xẻ tà. Lữ Thiếu Khanh lại vuốt vuốt tự mình ngực, nói, thụ thương a, không thấy được quần áo ta cũng nát thành như vậy sao? Mã Đức, sau khi nói xong lại chửi má nó, nếu là biết rõ ngươi giết lòng ta như thế kiên định, ta liền không bồi bọn hắn chơi. Vì rất thật, ta cuối cùng còn cố ý đi chống đỡ được một cái kia lão gia hỏa sát chiêu, đau chết mất. Bị điện giật hai lần, tóc cùng ta kia ngu xuẩn sư muội không sai biệt lắm. Nói xong lại sờ lên tóc của mình, có vẻ rất đau lòng. Xem như bị bạch bạch điện hai lần. Tuyên Vân Tâm cùng Cổ Liệt xem như minh bạch. Hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh cố ý. Có được thực lực tuyệt đối, lại cùng Hạ Chính Nhiên ba người đánh không phân trên dưới, chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng càng là cố ý ngạnh kháng Tiêu Nghĩa Khánh một chiêu, giả bộ thụ thương bộ dạng, cố ý dẫn bọn hắn ra. Thành phủ chi thâm, nhưng Tuyên Vân tâm cùng Cổ Liệt trong lòng phát lạnh. Đối với mình hung ác, cũng đối địch nhân hung ác. Cổ Liệt cắn răng hỏi, ngươi đến cùng dạng gì tu vi? Tuyên Vân tâm cũng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng rất tò mò vấn đề này. Cùng Hạ Chính Nhiên ba người đánh thành như thế, thế mà không có quá nhiều tổn thương, đây cũng quá kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh một mực tại ẩn giấu đi thực lực của mình. Hiện tại biểu hiện ra khí tức cường đại, nhưng người nào biết rõ hắn còn có phải hay không tại ẩn giấu lấy thực lực. Nguyên Anh A. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng một câu, dọa đến Cổ Liệt cùng Tuyên Vân tâm sắc mặt đại biến. Bất quá. Cổ Liệt cười lạnh liên tục, nếu như ngươi là Nguyên Anh, ngươi còn có thể ở chỗ này cùng nhóm chúng ta nói nhảm. Tuyên Vân tâm đối với cái này rất tán thành. Nếu là Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh đã sớm xuất thủ đem bọn hắn diệt, mà không phải ở chỗ này nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm vung lên, hướng về phía Cổ Liệt nói, tốt, hiện tại trước đưa ngươi cái này lão kỳ đà cản mũi lên đường, ta lại cùng Vân Tâm hảo hảo tụ họp một chút. Trước đây trong rừng cây sự tình, ta thế nhưng là dư vị vô tận a. Nhấc lên trong rừng cây sự tình, Tuyên Vân Tâm phá phòng. Nàng dậm chân, phẫn nộ kêu, giết hắn, Cổ trưởng lão, không tiếc bất cứ giá nào, cấp tốc giết hắn. Chuyện sự tình này, mỗi lần hồi tưởng lại, nàng đều hận đến muốn phát điên. Cổ Liệt cười lạnh, mặc dù giật mình Lữ Thiếu Khanh tâm cơ. Nhưng hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Hừ, ta không tin ngươi cùng bọn hắn ba người chiến đấu một điểm tổn thương cũng không có. Chết đi! Cổ Liệt lần nữa xuất thủ. Chương 213, đừng có dùng ta linh phù. Cổ Liệt cảnh giới thực lực gần giống như hắn. Đều là kết đan 8 tầng. Lữ Thiếu Khanh thu hồi hy bì nụ cười, Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu xuất thủ. Vẫn như cũ là kiếm khí trước lên tay. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn là như vậy tiến công. Cổ Liệt trên mặt cười lạnh càng tăng lên, ánh mắt càng thêm coi nhẹ. Một tờ linh phù vung ra, lục sắc quang mang lóe lên, từ một thuộc tính linh khí tạo thành bén nhọn gỗ thương xuất hiện. Trong không khí quay tròn xoay tròn, mặc dù là một thuộc tính tạo thành, lại tại trong không khí phát ra phá không bây giờ thanh âm. Như là tiên kim chế tạo trường thương gào thét mà tới, lăng lệ không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh lông mày không mang theo nhăn một cái, một kiếm đánh xuống. Uy thế 10 phần, lăng lệ không gì sánh được gỗ thương giống như là cắt đậu phụ bị đánh thành hai nửa. Không làm gì được Lữ Thiếu Khanh nửa phần. Nhìn thấy công kích của mình bị như thế nhẹ nhõm hóa giải. Cổ Liệt không khỏi khẽ giật mình. Lại liên tưởng đến vừa rồi, Cổ Liệt biểu lộ lại lần nữa ngưng trọng mấy phần. Hỗn đảng này, hoàn toàn chính xác có mấy phần phách lối bản sự. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, thân ảnh chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Liệt trước mặt. Một kiếm đánh xuống. Cổ Liệt kinh hãi, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh tốc độ nhanh như vậy. Hắn mặc dù là kết đan tu sĩ, nhưng là hắn am hiểu là dùng linh phù. Thay lời khác tới nói, hắn chính là một cái pháp sư. Trận chiến cái gì, hắn không am hiểu. Hắn vội vàng lui lại trốn tránh, vung ra hai tấm linh phù. Tia sáng màu vàng cùng màu trắng hàn quang đồng thời sáng lên. Một mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, nặng nề tường đất cách trở Lữ Thiếu Khanh. Nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất trải lên một tầng thật dày băng sương hàn khí như là một đôi bàn tay vô hình quấn về Lữ Thiếu Khanh hai chân. Cổ Liệt mặc dù là am hiểu một thuộc tính linh phù, nhưng không có nghĩa là hắn không có cái khác linh phù. Thổ thuộc tính linh phù cùng băng thuộc tính linh phù có thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, cho hắn tranh thủ thời gian. Tường đất cùng băng sương cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, ngược lại là cho Cổ Liệt tranh thủ đến thời gian. Tranh thủ đến thời gian Cổ Liệt, không nói hai lời, lập tức sử xuất một trương tam phẩm linh phù. Hoang gỗ chém. Trên bầu trời vô số linh khí hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại khảm đao. Mang theo mãn hoang khí tức, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh chặt đi xuống. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh lùng, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Đối mặt với trên trời chặt xuống đại đao, hắn vẫn là một kiếm bổ ra. Cổ Liệt cười lạnh liên tục. Cái này thế nhưng là tam phẩm linh phù công kích, ngươi cho rằng ngươi một kiếm liền có thể đối phó được sao? Nhưng mà Cổ Liệt nụ cười không có tiếp tục bao lâu. Lữ Thiếu Khanh thật một kiếm liền đem công kích của hắn cho phá. Lữ Thiếu Khanh kiếm khí xông lên trời, mang theo cuồng bạo nóng bỏng khí tức, tạo thành một tấm lưới lửa, đem chặt đi xuống đại đao bao khỏa. Cháy hừng hực hỏa diễm, như là trên trời tiên hỏa vĩnh thế bất diệt, không ngừng thôn phệ, tiêu diệt. Cổ Liệt sắc mặt khó nhìn lên. Ở bên cạnh quan chiến Tuyên Vân Tâm sắc mặt cũng khó nhìn lên. Hỏa thuộc tính. Hỏa thuộc tính thiên khắc một thuộc tính. Hai người đừng nói là cùng một cảnh giới, coi như Cổ Liệt cao hơn Lữ Thiếu Khanh thêm một cái tiểu cảnh giới, hắn cũng khắc chế không được Lữ Thiếu Khanh. Cổ Liệt cắn răng, không tin tà, lần nữa vung ra hai tấm linh phù. Nhưng mà kết quả vẫn là, bị Lữ Thiếu khí nhẹ nhõm phá vỡ. Liền cái này. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm ngạo mà đứng thẳng, lạnh lùng nhìn xem Cổ Liệt. Lữ Thiếu Khanh khinh miệt thái độ làm cho Cổ Liệt nổi trận lôi đình. Hỗn đảng, khát muốn càn rỡ. Nhưng mà vô luận Cổ Liệt tại như thế nào nổi giận, hắn mấy lần hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Kết quả lại là nhường hắn không gì sánh được phiền muộn, cho dù là tam phẩm linh phù, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cũng không dậy được bất kỳ tác dụng gì. Vô luận là công kích linh phù, vẫn là phòng ngự linh phù. Lữ Thiếu Khanh đáp lại chính là một kiếm. Một kiếm vung ra, lăng lệ không gì sánh được. Tại bình thường kết đan tu sĩ trước mặt khó chơi không gì sánh được linh phù, tại Lữ Thiếu Khanh kiếm khí phía dưới, như gỗ mục bị phá hủy. Cổ Liệt am hiểu là một thuộc tính linh phù, một thuộc tính khách quan kim, hỏa, phong tới nói, chuyên công kích đoàn thiếu gia, phụ trợ tính thủ đoạn nhiều. Cổ Liệt thủ đoạn công kích rất nhanh liền giật gấu vá vai. Hắn lúc đầu tại ngoại môn trưởng lão bên trong, cũng không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng. Cổ Liệt đánh phiền muộn, Tuyên Vân Tâm cũng thấy phiền muộn. Cổ Liệt không nghĩ tới chính là, tự mình đầy cõi lòng tin mà đến, lại là một kết quả như vậy. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy kết đan 8 tầng cảnh giới có thể ức hiếp Lữ Thiếu Khanh. Chưa từng nghĩ Lữ Thiếu Khanh cùng hắn, thuộc tính trên càng là thiên khắc hắn. Bị áp chế. Vô luận Cổ Liệt hắn sử xuất cái gì linh phù, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía hắn chính là một kiếm. Tại phong mang cuồng bạo kiếm ý trước mặt, công kích của hắn căn bản không có hiệu quả. Cổ Liệt trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng không hề từ bỏ. Đến cái này tình trạng, không phải hắn chết chính là Lữ Thiếu Khanh chết, hai người nhất định phải đánh ngã một tên. Rất nhanh, Cổ Liệt thay đổi phương thức tấn công. Trong tay hắn xuất hiện mất tờ linh phù, hét lớn một tiếng, bách mục già thiên. Theo linh phù trên không trung bùng lên, chung quanh đại địa chấn động, mặt đất vỡ ra, vô số dây leo theo trong cái khe chui ra. Như là có ý thức, dương nanh múa vuốt hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Dây leo về sau, một khỏa lại một khỏa cành lá rậm rạp, thương tan cổ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như là lồng giam, đem Lữ Thiếu Khanh một mực vây ở trong đó. Không chỉ như thế, còn ngăn cách linh thức, không cách nào thăm dò phía ngoài tình huống. Cành lá chập chờn, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, cuối cùng từng mảnh thoát ly cây cối, mang theo nguy hiểm khí tức hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được bên người linh khí đang nhanh chóng giảm bớt, thậm chí liền không khí cũng bị rút đi. Dây leo dương nanh múa vuốt mà đến, vô số rơi xuống lá cây nhao nhao bạo tạc, mỗi một phiến lá cây chính là một cái bom, cuồng bạo sóng xung kích tại mảnh này có hạn không gian bên trong điên cuồng. Tứ ngược. Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ kinh hoảng, đối mặt muốn cuốn lấy tự mình dây leo. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng một kiếm. Ly hỏa kiếm quyết mang theo cuồng bạo kiếm ý liền đưa chúng nó nhẹ nhõm vỡ nát. Về phần lá cây bạo tạc, nhìn như kinh khủng. Trên thực tế, mỗi một phiến lá cây bạo tạc còn không bằng một cái hỏa cầu thuật uy lực lớn. Lữ Thiếu Khanh không cần làm cái gì, nương tựa theo thân thể của mình liền nhẹ nhõm đem những này bạo tạc tiếp tục chống đỡ. Chung quanh che trời cây cối ngược lại là có chút đáng ghét. Đem hắn nơi này vây quanh đến thành thành thật thật, thậm chí còn ngăn cách linh thức, nhưng hắn không cách nào biết bên ngoài ngươi tình huống. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Một kiếm vung ra. Ly hỏa kiếm quyết. Chung quanh cây cối trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực, mấy hơi thở ở giữa, liền thiêu thành tro tàn. Cổ Liệt thân ảnh lại xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Cổ Liệt cầm trong tay một tờ linh phù, đang không ngừng rót vào linh lực kích hoạt. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nổi giận, móa, đừng có dùng ta linh phù. Cổ Liệt trong tay rõ ràng là một tấm tứ phẩm linh phù. Hắn đem Lữ Thiếu Khanh vây khốn mục đích chủ yếu chính là dùng trương này tứ phẩm linh phù. Lữ Thiếu Khanh giận không kềm được, một mực không có lên tiếng, hắn chửi ầm lên, hỗn đảng, dùng ta tứ phẩm linh phù, ta làm thịt ngươi. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, Cổ Liệt trên người đồ vật đã là hắn đồ vật, bao quát tứ phẩm linh phù cũng thế, đã là thuộc về hắn đồ vật. Bây giờ bị Cổ Liệt dùng, tức giận đến hắn liên tục mắng to. Cổ Liệt ánh mắt lóe lên một tia lãnh ý, nhìn xem giết tới Lữ Thiếu Khanh, trong tay linh phù vung ra. Hào quang màu xanh lục chợt lóe lên, linh phù biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí bỗng nhiên nổi lên hô hô cuồng phong, cường đại một thuộc tính linh khí tràn ngập chung quanh. Chung quanh cây cối hoa cỏ điên cuồng trưởng thành, lại một lần nữa hình thành một cái lồng giam đem Lữ Thiếu Khanh vây quanh ở bên trong. Lần này sát chiêu so vừa rồi càng phải mãnh liệt. Một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một quả tất cả đều tràn đầy sát cơ. Xem ngươi chết như thế nào. Cổ Liệt trong mắt lộ ra hận ý, tứ phẩm linh phù, cho dù hắn là ngoại môn trưởng lão cũng không có bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm vung lên, một cái hỏa điểu sôi nổi tại trên trường kiếm. Tuyên Vân Tâm chấn kinh, Cổ Liệt chấn kinh. Kiếm ý hóa hình. Chương 214, thực lực chân chính. Tuyên Vân Tâm cùng Cổ Liệt giống thấy được quỷ nhất dạng. Hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại đã đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới. Tuyên Vân Tâm phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Trên mặt trong mang theo oán hận, chấn kinh các loại biểu lộ. Nàng cái này thời điểm mới hoàn toàn kịp phản ứng. Nàng bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Nàng cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại có thể ẩn tàng đến sâu như vậy. Cũng đến cái này thời điểm, mới sử xuất kiếm ý của mình. Cái này hỗn đảng. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đại hận. Nếu như không phải Cổ Liệt sử xuất tứ phẩm linh phù, có lẽ Lữ Thiếu Khanh còn muốn ẩn giấu đi kiếm ý của hắn. Tâm cơ coi là thật khiến người sợ hãi. Tại trong bí cảnh, nếu như Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra thực lực như vậy, nàng Tuyên Vân Tâm sẽ không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Điểm Tinh phái không tu kiếm đạo, nhưng cũng biết rõ lĩnh ngộ kiếm ý người đến cùng khủng bố đến mức nào. Không đừng nói người, nhìn xem Kế Ngôn liền biết rõ. Lĩnh ngộ kiếm ý, ép tới người cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên. Lữ Thiếu Khanh hiện tại lộ ra khí tức cùng Cổ Liệt lộ ra khí tức không sai biệt lắm. Nhưng Tuyên Vân Tâm biết rõ, Cổ Liệt không phải là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Tuyên Vân Tâm ánh mắt sâu kín nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giống biến thành người khác. Sát phạt quả đoán, tàn nhẫn. Ta còn không có thua. Tuyên Vân Tâm trong lòng yên lặng nhớ kỹ, nàng một đạo linh phù lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó như là tiên tử, đón gió mà đứng, đứng tại chiến trường bên ngoài nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Cổ Liệt ở giữa chiến đấu. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh thanh âm tức giận theo trong vòng vây truyền tới, dám dùng ta linh phù, nhìn ta làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ gầm thét. Giống như Cổ Liệt là hắn giết cha kẻ thù đồng dạng. Mặc dù là tứ phẩm linh phù, cũng tràn đầy sát cơ. Nhưng tờ linh phù này càng nhiều là vây giết, là dựa vào lấy sinh cơ bừng bừng không ngừng công kích địch nhân, tiêu hao địch nhân trạng thái, cuối cùng đạt tới đánh giết hiệu quả. Cùng cái khác thuộc tính linh phù so sánh, nó không có nhất kích tất sát hiệu quả. Cổ Liệt đối với mình linh phù tràn đầy lòng tin, Cổ Liệt cười lạnh, ngươi có năng lực đào thoát lại nói. Cho dù Lữ Thiếu Khanh có được kiếm ý, Cổ Liệt cũng đối với mình linh phù tràn ngập lòng tin. Cái này có thể so với Nguyên Anh công kích, không tin Lữ Thiếu Khanh có thể phá mở. Lùi một bước tới nói. Coi như có thể phá vỡ, Cổ Liệt tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tuyên Vân Tâm bó tay rồi. Nhớ tới tại bí cảnh bên trong thời điểm, nàng cũng là chuẩn bị dùng tứ phẩm linh phù thời điểm, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ đánh lén nàng. Từ đó nhường nàng thua ở Hạ Ngữ trong tay, cuối cùng bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng nhục nhã. Nàng trị không minh bạch. Cái này hỗn đảng Lữ Thiếu Khanh đến cùng là hạng người gì? Tứ phẩm linh phù là cha hắn sao? Hay là hắn mẹ? Dùng liền dùng, về phần tức giận không như vậy. Bỗng nhiên, nàng kịp phản ứng. Nàng hướng về phía Cổ Liệt hô to, Cổ trưởng lão, xem chừng hắn linh thức. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh kia kinh khủng linh thức, Tuyên Vân Tâm trong lòng nhịn không được run. Đây tuyệt đối không phải kết đan kỳ có thể có được linh thức. Quá kinh khủng. Có thể so với Nguyên Anh thần niệm. Linh thức. Cổ Liệt đối Tuyên Vân Tâm lời này không hiểu. Linh thức có mạnh có yếu, lại như thế nào? Coi như mạnh hơn, có thể làm gì được ta? Cổ Liệt đối với cái này cũng không có quá nhiều để bụng. Hắn đem lực chú ý thả lại đến chiến đấu bên trên. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn không có duy trì bao lâu liền biến mất. Bởi vì một cổ kiếm ý phóng lên tận trời. Một cái to lớn hỏa điểu, như là dục hỏa chu tước, theo lít nha lít nhít trong vòng vây phá vây mà ra. Sau lưng nó, vô số cây cối cành lá giấy lên lửa lớn rừng rực. Vô số linh lực hỗn tạp ở trong đó, không ngừng phát sinh bạo tạc. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, đại địa đang rung rẩy, mặt đất tại sụp đổ. Cổ Liệt sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn ánh mắt bên trong mang theo khó có thể tin. Cái này thế nhưng là tứ phẩm linh phù a, vì cái gì Lữ Thiếu Khanh có thể tùy tiện phá giải? Dù là có kiếm ý, cũng không nên dạng này a. Cổ Liệt một thời gian khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Tứ phẩm linh phù, nhìn so với tam phẩm linh phù hơn không chịu nổi dùng. Tuyên Vân Tâm thì sắc mặt âm trầm, trong lòng nhịn không được thở dài. Cổ Liệt không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Dù là hắn cùng Lữ Thiếu Khanh cảnh giới thực lực chênh lệch không nhiều. Kiếm ý, coi là thật kinh khủng. Đây mới là tên hỗn đản kia chân chính thực lực đi. Nghĩ tới đây, nàng ở trong lòng nhịn không được mắng to Hạ Chính Nhiên ba người phế vật. Ba người liên thủ, thế mà đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được bao nhiêu tổn thương. May mắn, ta không có đem toàn bộ ác chủ bài áp tại trên người bọn họ. Tuyên Vân Tâm nhớ tới tự mình sau cùng ác chủ bài, trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lữ Thiếu Khanh lao ra về sau, hướng về phía Cổ Liệt mắng to, lão gia hỏa, ta đến làm thịt ngươi. Cổ Liệt phẫn hận không thôi, trong tay xuất hiện lần nữa một tấm hiện ra nhàn nhạt tử quang linh phù. Tứ phẩm linh phù. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, gấp, giận dữ hét, lão gia hỏa, ngươi còn dám. Phẫn nộ hắn vận chuyển kinh thần quyết, linh thức giống như nước thủy triều tuôn ra, hóa thành cuồn cuộn hồng thủy đem Cổ Liệt bao phủ. Cổ Liệt cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh cái này to lớn linh thức, dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đây là linh thức sao? Đây là kết đan tu sĩ nên có linh thức sao? Mà lại, vì cái gì còn có như thế mạnh mẽ tính công kích? Tại Cổ Liệt cảm giác bên trong, Lữ Thiếu Khanh linh thức hóa thành vô số thanh phi kiếm, không ngừng xâm lấn trong cơ thể của hắn. Phong mang bén nhọn như là chân chính phi kiếm, bá đạo không gì sánh được. Vô luận là linh lực hóa thành bình chướng, vẫn là phòng ngự pháp khí cũng đỡ không nổi bọn chúng. Rất nhanh, hắn cảm nhận được cổ này linh thức xông vào trong cơ thể hắn, bay thẳng thức hải mà đi. Cổ Liệt sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại. Một khi thức hải bị phá, hắn liền xong rồi. Hắn điều động toàn lực lượng đến che chở thức hải của mình. Tại Lữ Thiếu Khanh to lớn linh thức trước mặt, Cổ Liệt cảm giác được tự mình như là một diệp cuồng phong bạo mưa, kinh thiên sóng biển bên trong thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị hạ một cái đánh tới bọt nước nuốt mất. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh linh thức, cho dù là kế ngôn cũng phải ăn phải cái lỗ vốn. Cổ Liệt bất quá là kết đan 8 tầng tu sĩ, hơn nữa còn không phải am hiểu chiến đấu loại kia. Tại Lữ Thiếu Khanh linh thức trước mặt chèo chống không được nhiều thời gian dài, thức hải của hắn rất nhanh bị công phá. Lữ Thiếu Khanh linh thức như là cường đạo xông vào Cổ Liệt trong thức hải, cướp bóc đốt giết, đối Cổ Liệt thức hải tạo thành nghiêm trọng phá hư. Cổ Liệt toàn thân run rẩy, ông đầu quỳ trên mặt đất hét thảm lên. Hắn triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Thừa dịp Cổ Liệt kêu thảm, mất đi sức chiến đấu một nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại trước mặt. Tay nâng kiếm rơi, triệt để đánh giết Cổ Liệt. Giết Cổ Liệt, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống trên người Tuyên Vân Tâm. Không nói hai lời, to lớn linh thức hướng về phía Tuyên Vân Tâm mà tới. Chương 215, còn có chuẩn bị ở sau. Tuyên Vân Tâm biến sắc, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh kiên quyết như thế quả quyết, nàng trước tiên bước ra trở ra. Đồng thời vội vàng kêu to, chậm đã, ta có lời muốn nói. Tuyên Vân Tâm cũng không nghĩ tới Cổ Liệt sẽ bị bại nhanh như vậy. Muốn nói cũng cho ta nằm xuống lại nói. Lữ Thiếu Khanh không có thương hương tiếc ngọc thịt. Với hắn mà nói, Tuyên Vân Tâm thể nội có đồ vật, hắn không dám tùy tiện giết nàng. không có nghĩa là hắn sẽ không làm Tàng Tuyên Vân tâm. Dám cho hắn tìm phiền toái, không thu thập nàng một trận, trở về đi ngủ đều ngủ không tốt. Tuyên Vân tâm tại trong bí cảnh bị thương không có khôi phục, hiện tại vẫn là ốm yếu bộ dạng. Nàng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân tâm vội vàng bước ra lui lại, nhưng mà lại nhanh, cũng không nhanh bằng Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh linh thức đánh tới. Tuyên Vân tâm chỉ cảm thấy như là vô số rắn độc xoay quanh mà đến, bò tới trên người nàng, nhường trong nội tâm nàng run rẩy. Tuyên Vân tâm la hoảng lên, ngươi, ô sư thúc, cứu ta. Ô sư thúc. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi. Cái này thời điểm, một cổ cường đại linh lực đánh tới. Như là trên trời xẹt qua lưu tinh, mang theo kinh khủng khí tức, ầm ầm mà tới. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, trước tiên lách mình lui lại. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi chỗ địa phương phát sinh kịch liệt bạo tạc. Vô số bụi mù cuồn cuộn, bạo tạc còn đem cổ liệt cũng cho bao phủ đi vào. Kịch liệt bạo tạc nhường cổ liệt hài cốt không còn, tại bạo tạc bên trong bị xé thành vô số mảnh vỡ. Triệt thoái phía sau vài dặm, Lữ Thiếu Khanh thống khổ kêu lên. Ngươi đại gia, ta đồ vật a. Cổ liệt trữ vật giới chỉ hắn chưa kịp lay xuống tới. Người tới khí tức là Nguyên Anh, dưới một kích này, phổ thông trữ vật giới chỉ không thể may mắn còn sống sót. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hối hận a, sớm biết rõ nên trước tiên đem cổ liệt trữ vật giới chỉ cầm tới trong tay lại nói. Theo khói đặc tán đi. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Tại Tuyên Vân tâm bên người xuất hiện một người trung niên. Trên người Nguyên Anh khí tức mênh mông cuồn cuộn bốn phương. Hắn ánh mắt bể nghễ, không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Người tới cho dù không cần tự báo danh hào, Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ người này là ai. Điểm Tinh phái ngoại môn đệ nhất trưởng lão, Ô Mục. Nguyên Anh sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới. Làm người lạnh lùng, tại Điểm Tinh phái bên trong nhân duyên cực kém. Điểm Tinh phái điểm ngoại môn cùng nội môn. Đột phá Nguyên Anh về sau, liền có thể trở thành nội môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão bình thường đều là kết đan kỳ cao thủ. Mà Ô Mục nhưng không có trở thành nội môn trưởng lão, mà là bị người mang theo ngoại môn đệ nhất trưởng lão. Đủ để chứng minh hắn tại Điểm Tinh phái bên trong lúng túng vị. Kết đan kỳ. Ô Mục biểu lộ lạnh lùng, nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, khinh miệt đối Tuyên Vân tâm nói. Chỉ bằng hắn cũng muốn để cho ta ngàn dặm xa xôi chạy đến tại nơi này chờ đợi lâu như vậy. Trong lời nói có nhiều bất mãn. Nhưng hắn một cái Nguyên Anh xuất thủ, đối phó một cái kết đan kỳ, nói ra sẽ chỉ làm người chê cười. Tuyên Vân tâm cung kính đối Ô Mục nói, Ô Mục trưởng lão chớ trách, người này cũng không phải là đơn giản kết đan kỳ, thực lực cực mạnh. Cổ trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Tuyên Vân tâm ánh mắt lóe lên một chút thương hại. Cổ liệt cái này ngoại môn trưởng lão chết được thật là thảm. Ô Mục đã sớm đến nơi này, cổ liệt lâm vào trong nguy hiểm, Ô Mục hoàn toàn có thể xuất thủ cứu giúp. Nhưng Ô Mục không có, tùy ý Lữ Thiếu Khanh đem cổ liệt làm thịt rồi. Không chỉ như thế, Ô Mục còn tiện thể giúp Lữ Thiếu Khanh hủy thi diệt tích, đem cổ liệt thi thể oanh thành vô số. Mặc dù biết rõ Ô Mục làm người lạnh mục tuyệt tình, nhưng Tuyên Vân tâm trong lòng vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng. Trách không được Điểm Tinh phái tầng trên không chào đón Ô Mục, chỉ là cho hắn một cái ngoại môn đệ nhất trưởng lão vị trí. Ô Mục hừ lạnh một tiếng, một cổ cường đại linh lực hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Sau đó nhìn cũng không nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn đối Tuyên Vân tâm nói, bằng lòng ta sự tình, sau khi trở về, tốt nhất làm cho ta tốt. Bằng không. Tuyên Vân tâm vội vàng nói, Ô sư thúc yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói phục trưởng môn bọn hắn, để ngươi tấn thăng làm nội môn trưởng lão. Ô Mục trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, như thế rất tốt. Sau đó đối Tuyên Vân tâm, đi nhặt xác đi. Tuyên Vân tâm ngạc nhiên, nhặt xác. Ngươi sợ không phải có cái gì bệnh nặng a? Đang nói cái gì mê sản? Đối phương còn sống được thật tốt đây. Ô Mục này lại cũng đã nhận ra. Hắn ánh mắt một lần nữa xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Ô Mục ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại có thể gánh vác được hắn một kích. Vừa rồi hắn mặc dù là tiện tay một kích, nhưng cũng không phải một cái kết đan kỳ có thể ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh không gì sánh được giận dữ, hướng về phía Tuyên Vân Tâm mắng to, ngươi thế mà còn gọi người. Có xấu hổ hay không? Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, trong lòng ngược lại hết sức thoải mái. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tới ta còn có chuẩn bị ở sau. Ô sư thúc tới, ngươi chờ chết đi. Lữ Thiếu Khanh nện lấy ngực, đau lòng không thôi, Vân Tâm, ngươi thay đổi. Chuyện giữa chúng ta, ngươi gọi cái này lão già tới làm gì? Chú ý tới Ô Mục bất thiện ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh không sợ chút nào, mắng to, lão gia hỏa, nhìn cái gì vậy? Ta cùng Vân Tâm sự tình, đến phi ngươi cái này lão yêu quái đến nhúng tay sao? Vân Tâm, Vân Tâm. Sắp chết đến nơi còn như thế phách lối, Tuyên Vân Tâm tức giận đến răng ngà đều nhanh muốn cắn nát, ô sư thúc, giết hắn. Dừng một cái, căn dặn một câu, ô sư thúc, cẩn thận một chút, hắn không đơn giản. Ô Mục không để ý đến Tuyên Vân Tâm hảo ý, mà là lạnh lùng nói, ta làm việc, cần ngươi đến dạy sao? Tuyên Vân Tâm tức chết, trách không được ngươi tại ngoại môn chờ đợi hơn 200 năm, ngươi tính cách này, đáng đời. Ô Mục giơ lên thủ trưởng, lăng không vung lên, không trung phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái trong suốt to lớn thủ trưởng hướng phía Lữ Thiếu Khanh trên đầu vỗ xuống. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, từ trên trời giáng xuống thủ trưởng, cho hắn một loại trời sập cảm giác. Hắn không dám ngạnh kháng, chọi cứng hạ tràng chỉ có một cái, chính là bị quay thành bánh thịt. Lăn đi. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm sáng lên, mang theo cuồng bạo kiếm ý xông lên trời. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi kiếm ý, tại Nguyên Anh trước mặt, lần này không có hiệu quả. Kiếm mang gặp trong suốt thủ trưởng, như là gặp kiên cố khôi giáp, không cách nào đâm vào nửa phần, chớ đừng nói chi là muốn phá mất nó. Phốc. Mà to lớn thủ trưởng mang theo trời sập áp lực, Lữ Thiếu Khanh đem hết toàn lực ngăn cản, cuối cùng vẫn là không làm nên chuyện gì. Tiên huyết trực phúng, hung hăng đập xuống đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Cảm nhận được ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đổi vị trí, Lữ Thiếu Khanh trên mặt buồn bực không thôi. Nếu như Ô Mục là Nguyên Anh một tầng, một chiêu này hắn vẫn là có lòng tin ngăn cản hạ. Nhưng Ô Mục cảnh giới là Nguyên Anh tầng 2, Lữ Thiếu Khanh đối với mình lại có lòng tin, cũng không nghĩ ra có cái gì biện pháp có thể đánh thắng. Lữ Thiếu Khanh giãy giụa đứng lên. Ô Mục một kích, so với Hạ Chính Nhiên, Cổ Liệt bọn người kết đang cho hắn tạo thành tổn thương muốn càng lớn, nghiêm trọng hơn. Cùng Hạ Chính Nhiên ba người chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nói tiêu hao một chút linh lực, phục dụng mấy khỏa đan dược liền bổ sung trở về. Đối thượng Cổ Liệt, tổn thất của hắn cũng không lớn, mặc dù có tổn thương, cũng chỉ là vết thương nhỏ. Hiện tại Ô Mục chỉ là đơn giản một chưởng, liền nhường hắn bị trọng thương. Đây chính là Nguyên Anh kỳ cùng kết đan kỳ ở giữa chênh lệch. Ô Mục trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc càng tăng lên, dạng này còn bất tử. Vừa định xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía hắn gầm thét, lão gia hỏa, ngươi có dám hay không tiếp ta một chiêu? Ô Mục cười lạnh không thôi, chỉ là kết đan cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Ta liền đến nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chương 216, chuẩn bị ở sau. Ta CONG có. Tuyên Vân Tâm vội vàng nhắc nhở, ô sư thúc. Nàng thật sự là không yên lòng, Lữ Thiếu Khanh quá giảo hoạt. Không chừng sẽ để cho Ô Mục ăn thiệt thòi. Nhưng Ô Mục là ai? Làm Nguyên Anh đại năng, sao lại đem Lữ Thiếu Khanh để vào trong mắt? Nói đón hắn một chiêu liền đón hắn một chiêu. Ô Mục hừ lạnh một tiếng, nhưng Tuyên Vân Tâm ngậm miệng lại. Bất đắc dĩ Tuyên Vân Tâm chỉ có thể triệt thoái phía sau, rời đi nơi này. Nguyên Anh, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuyên Vân Tâm ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ly hỏa kiếm quyết lên tay. Không trung linh khí cũng đi theo trở nên bắt đầu cuồng bạo. Kiếm ý hóa hình, to lớn hỏa điểu, mang theo cháy hừng hực hỏa diễm bay thẳng Ô Mục mà tới. Chỗ đến đều giấy lên lửa lớn rừng rực, như đốt trời diệt thế. Ô Mục đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác, nhìn xem giết tới Lữ Thiếu Khanh. Trên mặt 10 điểm lạnh nhạt, hừ cười một tiếng, kiếm pháp không tệ, bất quá cũng liền dạng này. Sau đó giơ tay lên, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lăng không một trảo. Với hắn mà nói, thu dọn Lữ Thiếu Khanh loại này kết đan tu sĩ, hắn cũng coi nhẹ dùng tuyệt chiêu của mình cùng linh phù. Kiếm ý biến thành phi điểu gào thét một tiếng, như là một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm ở trong đó. Cách hắn không đến nửa thước, Lữ Thiếu Khanh liều mạng cũng tiến lên không được nửa phần. Ô Mục cười lạnh một tiếng, đây chính là thực lực của ngươi. Không biết tự lượng sức mình, ai cho ngươi dũng khí tới khiêu chiến Nguyên Anh? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên một tia sát ý, không nói lời nào, vận chuyển lên kinh thần quyết. To lớn linh thức lại một lần nữa xuất hiện. Đem Ô Mục bao phủ, như là phi nước đại mang ngưu, mạnh mẽ đâm tới, bay thẳng Ô Mục. Ô Mục lần thứ nhất tại kết đan kỳ tu sĩ trên thân cảm nhận được khủng bố như thế linh thức. Một mực biểu tình bình tĩnh đột nhiên đại biến. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh linh thức khủng bố như thế, các loại hắn kịp phản ứng thời điểm. Lữ Thiếu Khanh linh thức đã giết tới trong thức hải của hắn. Muốn chết. Ô Mục nổi giận gầm lên một tiếng, ẩn chứa vô tận cuồng bạo, Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết bay ngược bên ngoài mấy dặm. Ô Mục trong thức hải nhấc lên kinh thiên sóng biển, như là bị kinh sợ yêu thú thức tỉnh, muốn đem xông tới người xâm nhập diệt sát. Lữ Thiếu Khanh tại bay rớt ra ngoài thời khắc, quả quyết dẫn nổ tự mình linh thức. Cho dù là Nguyên Anh, cũng chịu không được đả kích như vậy. Ô Mục cảm thấy đầu của hắn giống bạo tạc, đau đớn xâm nhập linh hồn, nhưng hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng. Tuyên Vân Tâm ở phía xa thấy cảnh này, nhịn không được thở dài. Không biết rõ vì sao, trong nội tâm nàng lại có điểm mừng thầm. Để ngươi không nghe ta, biết rõ sự lợi hại của hắn đi. Cổ trưởng lão giáo huấn rõ mồn một trước mắt, ngươi còn không hiểu được phòng bị điểm này. Chỉ có thể nói đáng đời ngươi. Tuyên Vân Tâm nhìn xem đổ vào xa xa Lữ Thiếu Khanh, trên mặt trong lòng sinh ra một tia bội phục. Hỗn đảng này mặc dù rất chán ghét, nhưng không thể không nói, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Cho dù là Nguyên Anh đại năng, ở trước mặt hắn đồng dạng ăn thiệt thòi. Bất quá. Ngươi bây giờ là triệt để chọc giận hắn, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Quả nhiên. Ô Mục sau khi tỉnh hồn lại, phẫn nộ hắn gầm hét lên. Đáng chết gia hỏa, ngươi dám tổn thương, ta muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, đi chết đi. Ô Mục con mắt xích hồng, trong lòng sát ý ngập trời. Hắn tự cho mình hơn người, liền liên đồng môn cũng không bị hắn để vào mắt. Kiêu ngạo hắn hôm nay lại tại một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ trên tay ăn phải cái lỗ vốn, đây là vô cùng nhục nhã, cả một đời cũng rửa sạch không rơi cái chủng loại kia. Nổi giận Ô Mục tản ra kinh khủng khí tức, sát ý tận trời, như là ma thần đồng dạng. Trong tay hắn xuất hiện một tấm tứ phẩm linh phù. Lữ Thiếu Khanh bên này chật vật đứng lên, nhìn thấy Ô Mục trong tay xuất hiện tứ phẩm linh phù. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ô Mục mắng to, lăn lộn, hỗn đảng, đừng dùng ta linh phù. Cho dù Tuyên Vân Tâm đem Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, tại thời khắc này nàng cũng không thể không nâng trán im lặng. Tứ phẩm linh phù thật là cha mẹ ngươi sao? Cần thiết hay không? Ô Mục không có phản ứng Lữ Thiếu Khanh, dù là hắn hiện tại một chưởng liền có thể chụp chết Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không nguyện ý. Hắn phải dùng tuyệt chiêu của mình nhường Lữ Thiếu Khanh tại trong thống khổ chết đi. Hắn kích hoạt trong tay tứ phẩm linh phù, trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, Lữ Thiếu Khanh vị trí trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Đã ngươi Lữ Thiếu Khanh am hiểu hỏa thuộc tính, như vậy ta liền dùng hỏa tướng ngươi đốt cháy hầu như không còn. Kịch liệt thiêu đốt đại hỏa đem Lữ Thiếu Khanh bao vây lại, trên trời dưới đất cũng đang thiêu đốt, như là chính dấu chân hỏa, cho dù tảng đá cũng bốc cháy lên. Mặt đất các đá tại kinh khủng dưới nhiệt độ hóa thành nham tương, phát ra chói tai thanh âm, làm cho da đầu rung lên. Tuyên Vân Tâm nhìn xem bị đại hỏa vây quanh Lữ Thiếu Khanh. Không biết rõ vì sao, trong nội tâm nàng lại có chút mất mát. Lần này, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp chạy khỏi nơi này. Cái này gia hỏa cứ như vậy chết cũng tốt. Tuyên Vân Tâm trong lòng âm thầm nói, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm mang vậy mà từ trên trời giáng xuống, kiếm mang sáng chói, như tấm lụa đồng dạng quét ngang thiên hạ. Lại như thiên ngoại đến kiếm, không gì không phá. Kinh khủng đại hỏa tại đạo kiếm mang này phía dưới nhao nhao dập tắt. Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, không có nửa phần động đậy, cũng không có nửa phần kinh ngạc. Tự hồ đã sớm liệu đến đồng dạng. Một cái thanh niên áo trắng xuất hiện ở trên trời, chậm rãi rơi vào Lữ Thiếu Khanh trước người. Tuyên Vân Tâm kinh hãi, mà tính, kế ngôn. Sau đó Tuyên Vân Tâm muốn chửi ầm lên. Ngươi nói ta gọi người, ngươi không phải cũng để cho người sao? Ngươi có cái gì mặt dám mắng ta gọi người? Ô Mục cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp, hắn biết rõ Kế Ngôn, đương nhiên, trong mắt càng nhiều là chiến ý. Tất cả mọi người là Nguyên Anh kỳ, mà lại hắn so Kế Ngôn còn lớp 10 cái tiểu cảnh giới. Nếu như Kế Ngôn không thức thời, hắn không ngại hảo hảo giáo huấn Kế Ngôn, thậm chí đem cái này Lăng Tiêu phái tân tinh diệt. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kế Ngôn mắng to, hỗn đảng, ta không bị hắn giết chết, ngươi là không chuẩn bị xuất hiện sao? Kế Ngôn trên dưới đánh giá hắn một phen, trong mắt mang theo ý cười, ngươi đây không phải thật tốt sao? Không hổ là ngươi, liền Nguyên Anh tầng 2 cũng có thể âm một cái. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng, tốt cái rắm, không thấy được ta thụ thương nghiêm trọng không? Không có mấy tháng căn bản không tốt đẹp được. Nguyên Anh kỳ tu sĩ công kích, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nếu như không có Kế Ngôn cái này chuẩn bị ở sau, Lữ Thiếu Khanh hắn sẽ trước tiên chạy trốn. Hiện tại Kế Ngôn ra, hắn an toàn. Mà theo Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh bây giờ còn có thể mắng chửi người, nói rõ trạng thái còn tốt, không cần lo lắng. Kế Ngôn nhìn thoáng qua Ô Mục, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi bây giờ còn long tinh hổ mãnh, trung khí 10 phần, ngươi lại đi cùng hắn đánh đi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời ngồi xếp bằng trên mặt đất, ta thụ thương, sắp chết. Thế mà còn muốn ta bên trên, ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi có phải hay không đại sư huynh? Ngươi so ngu xuẩn sư muội còn không có lương tâm. Ở phía xa, cùng sau lưng Thiều Thừa Tiêu Y, biểu môi, hướng Thiều Thừa cáo trạng, sư phụ, ngươi xem, nhị sư huynh cả ngày nói xấu ta. Chương 217, thân yêu. Kế Ngôn nhìn về phía Ô Mục, trường kiếm lơ lửng trên đầu, chỉ phía xa Ô Mục. Một mực khóa chặt Ô Mục. Cho dù cách xa nhau vài dặm, Ô Mục cũng có thể cảm nhận được một cổ phong mang chi ý, trên thân như là có như kim đâm nhói nhói. Ô Mục sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, trong tay đã chụp lấy mấy trương linh phù. Kế Ngôn phóng lên tận trời, bá khí để lại một câu nói, đi lên một trận chiến. Bị Kế Ngôn khóa chặt, không cách nào đào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô Mục cũng không nghĩ tới chạy trốn. Trong lòng của hắn ý chí chiến đấu sục sôi, sát ý khuấy động. Giết Kế Ngôn dạng này thiên tài, sẽ cho người tâm tình vui vẻ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, đối Tuyên Vân Tâm nói, hắn bộ dáng như hiện tại, ngươi có thể đi giết hắn. Sau đó cũng phóng lên tận trời. Không nhiều sẽ, xa xa trên bầu trời liền truyền đến ba động khủng bố. Kiếm ý, linh lực, hỏa diễm chờ đã tại bầu trời khuếch tán quanh quẩn, như là trời sập. Tuyên Vân Tâm bên này ngẩng đầu nhìn lên trên trời, mang trên mặt lo lắng, nàng không có Ô Mục có lòng tin như vậy. Kế Ngôn tại Tề Châu nơi này lưu truyền kinh khủng truyền thuyết. Ô Mục mặc dù là một cái uy tín lâu năm Nguyên Anh, cũng so Kế Ngôn có thêm một cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, nói là uy tín lâu năm, trên thực tế chính là bị kẹt lấy mấy chục năm, trên trăm năm không cách nào đột phá. Xét đến cùng, chính là thiên phú không được, tiềm lực không thể. Kế Ngôn đây, 21 tuổi Nguyên Anh, tân tấn béo mập. Một đường đột phá, thăng cấp như là uống nước đơn giản. Thiên phú kinh khủng vô song, không nói Tề Châu, liền liền Yến Châu cũng không ai có thể tới địch nổi. Cho dù là tại điểm tinh phái, nàng Tuyên Vân Tâm sợ hãi cái kia đại sư huynh, cũng không cách nào cùng Kế Ngôn so sánh. Ô Mục, hắn sẽ là Kế Ngôn đối thủ sao? Thân ái, đang suy nghĩ cái gì đây? Một thanh âm vang lên, thanh âm này Tuyên Vân Tâm nghe được liền muốn giết người. Tuyên Vân Tâm bị dọa đến nhảy một cái, kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đảng kia còn đây này. Nàng không nói hai lời, bên cạnh vung ra hai tấm linh phù, thân ảnh cấp tốc bùng lên, phải thoát đi tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh thực lực nàng đã từng gặp qua. So Toàn Thịnh nàng còn kinh khủng hơn. Toàn Thịnh nàng đều không có biện pháp nhường Nguyên Anh ăn thiệt thòi. Mà Lữ Thiếu Khanh có thể làm được. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh thụ thương, nàng cũng thụ thương. Nàng bây giờ không có lòng tin có thể đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, nàng phản ứng đầu tiên chính là trốn. Nhưng mà, một cổ kiếm khí hướng phía nàng đánh tới, tự hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ chạy trốn, sớm phong kín nàng chạy trốn phương hướng. Tuyên Vân Tâm cảm nhận được phía trên cuồng bạo nóng bỏng kiếm ý, nàng chỉ có thể lựa chọn tránh đi phong mang. Nhưng mà như thế dừng một chút, một cổ linh thức lại lần nữa đánh tới. Lại tới. Tuyên Vân Tâm nhịn không được chửi ầm lên, hỗn đảng. Ngươi. Linh thức lần nữa hướng về phía nàng thức hải khởi xướng tiến công. Tuyên Vân Tâm căn bản không phòng được, hét lên một tiếng. A. À. Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh cũng kêu lên. A, à, đau chết mất. Tuyên Vân Tâm đau đầu muốn nứt, cảm giác được trong đầu như là vô số thanh đao tại cắt, lại giống một tòa đạt đến cực hạn núi lửa, bất cứ lúc nào muốn bộc phát đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Vừa rồi tại cùng Ô Mục chiến đấu thời điểm, Lữ Thiếu Khanh linh thức bị hao tổn, hiện tại là liều mạng tự mình thụ thương, cũng phải cấp Tuyên Vân Tâm đến trên một cái hung ác. Tuyên Vân Tâm quỳ, hai tay chống địa, đổ mồ hôi đầm đìa, không có chút nào hình tượng thục nữ, thở hồng hộc. Lữ Thiếu Khanh quỳ một chân trên đất, cùng Tuyên Vân Tâm cách xa nhau không xa, hắn trên mặt trắng nhợt không huyết sắc, trên trán hiện đầy mồ hôi, cũng là từng ngụm thở phì phò. Bởi vì dạng này, để cho hai người thương thế tiến một bước tăng thêm. Tuyên Vân Tâm cảm giác được mình tùy thời đều sẽ ngất đi. Nàng hiện tại đừng nói chạy trốn, liền xem như điều động linh lực trong cơ thể cũng có thể làm cho nàng bất tỉnh đi. Nàng cắn chặt hàm răng, để cho mình ngồi xếp bằng. Nàng oán hận nhìn chằm chằm cùng mình cách xa nhau không xa Lữ Thiếu Khanh, hận ý tận trời, sát ý đầy đồng. Ghê tởm đáng hận gia hỏa đang ở trước mắt, nàng lại không cách nào giết hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng ngồi xếp bằng xuống, hắn so Tuyên Vân Tâm tốt một chút điểm. Dù là thụ thương nghiêm trọng, hắn cũng cười tủm tỉm, đối với mình thương thế bên trong cơ thể không thèm để ý chút nào, đối Tuyên Vân Tâm phất phất tay nói, làm sao? Thấy ta không vui vẻ sao? Bày ra như thế một bộ thối bộ dáng. Tuyên Vân Tâm răng ngà nhanh cắn nát, tuyệt sắc khắp khuôn mặt là oán hận, ngươi, hỗn đảng. Lưỡng bại câu thương, đáng giá không? Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi liều mạng thụ thương cũng muốn đối nàng xuất thủ, theo Tuyên Vân Tâm, Lữ Thiếu Khanh đây không thể nghi ngờ là một loại ngu xuẩn hành vi. Đáng giá a. À? Lữ Thiếu Khanh nhe răng trợn mắt, vội vàng ăn mấy khỏa đan dược, mới khiến cho đau đớn tốt hơn nhiều, lưỡng bại câu thương, cũng tốt hơn ngươi còn có thể có hành động chi lực. Tuyên Vân Tâm rất thông minh, cũng rất giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh hắn bị thương, không chừng còn không đánh lại Tuyên Vân Tâm. Chẳng bằng thừa cơ đánh lén, liều mạng tự mình thụ thương, cũng muốn đem Tuyên Vân Tâm trọng thương. Để cho hai người trạng thái ở vào cùng một trình độ, Lữ Thiếu Khanh mới yên tâm. Tuyên Vân Tâm sau khi nghe xong, trong lòng nghiêm túc. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại lần nữa nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Đối người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Tên điên. Cái này hỗn đảng là một cái tên điên. Tuyên Vân Tâm này lại đã hối hận. Sớm biết rõ Lữ Thiếu Khanh là như vậy người, nàng hẳn là giống tại bí cảnh kia thời điểm, trực tiếp trốn về điểm tinh phái. Mà không phải nghĩ đến xem Lữ Thiếu Khanh hạ tràng. Tuyên Vân Tâm trước tiên liền biết mình sai ở nơi nào. Nhìn trước mắt cho dù bị thương, vẫn như cũ cười Lữ Thiếu Khanh. Nàng trầm mặt tốt một lát, mới cắn răng hỏi. Ngươi biết rõ Long Trì chân nhân bọn hắn là ta mời tới. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem nàng, ba người bọn hắn gia hỏa biết rõ ta lại ở chỗ này xuất hiện. Dùng cái mông ngẫm lại cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tuyên Vân Tâm không phục, hừ, nếu là bọn hắn có thể tiêu hao thực lực ngươi, ngươi tuyệt đối chết chắc. Đây là nàng là Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị kinh hỉ, lại trở thành tự mình kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này biểu thị 10 điểm đồng ý, không sai, đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới a. Thực lực của ta mạnh như vậy, hắc hắc. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ đắc ý, Tuyên Vân Tâm rất muốn tại cái kia khuôn mặt trên hung hăng đến hơn mấy lần. Không sai, nàng còn đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh thực lực. Cũng đánh giá cao Long Trì ba người thực lực. Nàng nhịn không được thấp giọng mắng một câu, ba tên phế vật. Lữ Thiếu Khanh ngược lại là Long Trì chân nhân ba người nói chuyện, chớ mắng bọn hắn phế vật, bọn hắn xoa bóp thủ pháp rất không tệ. Vì để cho các ngươi tin tưởng, ta thế nhưng là rất ra sức cùng bọn hắn đánh, còn miễn cưỡng ăn bọn hắn không ít công kích, đau chết mất. Thế nào? Ngươi lúc đó ở phía xa nhìn xem, có phải hay không cảm thấy ta tuyệt đối thụ thương nghiêm trọng? Trong lòng mừng thầm. Tuyên Vân Tâm trầm mặt không nói, nhìn xem đắc ý Lữ Thiếu Khanh. Trong nội tâm nàng sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại. Nàng nghĩ tính toán Lữ Thiếu Khanh, muốn lợi dụng Long Trì Chân Nhân ba người đến tiêu hao Lữ Thiếu Khanh thực lực, lại bị Lữ Thiếu Khanh tương kế tựu kế, ngược lại đem nàng một quân. Chương 218, trữ vật giới chỉ bổ hàng tốt sao? Lại một lần nữa trầm mặt Tuyên Vân Tâm, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, đưa cho Lữ Thiếu Khanh hai chữ. Hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt thụ chi, lẫn nhau, cùng hèn hạ, cùng hèn hạ. Tuyên Vân Tâm thổ huyết, ngươi cách cái này cùng vui đây. Ta gọi là thông minh có được hay không? Luận hèn hạ, ai có thể hơn được ngươi? Tuyên Vân Tâm mới không muốn hèn hạ cái từ này, nàng giơ lên tay run rẩy, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mắng to, lừa đảo, hỗn đảng, ngươi lại dám nói sau lưng không ai. Lớn như vậy một cái kế ngôn, ngươi dám nói không ai. Là không có người a, Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, không thừa nhận chính mình nói láo, đằng sau ta hoàn toàn chính xác không ai, hắn một mực tại trên đầu ta. Cái này gọi sau lưng không ai, trên trời có người. Tuyên Vân Tâm chỉ hận tự mình ánh mắt không thể giết người. Đáng chết, nàng đã sớm hẳn là muốn lấy được, hỗn đảng này là đang chơi chữ nghĩa trò chơi. Ánh mắt không thể giết người, chỉ có thể ngoài miệng mắng chửi người. Lừa đảo, hỗn đảng, ngươi là đáng chết gia hỏa. Tuyên Vân Tâm vượt không vui, Lữ Thiếu Khanh liền càng cao hứng. Ai bảo ngươi cho lúc trước ta tìm phiền toái? Nếu không phải ta thông minh hơn người, phản ứng linh mẫn, ta hiện tại liền thành Tề Châu nam nhân công địch. Cá ướp muối sinh nhật một đi không trở lại. Nhìn xem Tuyên Vân Tâm, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đến, to hơn một tí, mắng lớn tiếng đến đâu một điểm. Ngươi càng lớn tiếng, ta liền càng hưng phấn. Tuyên Vân Tâm tức giận đến thể nội thật vất vả ổn định lại thương thế lại có chuyển biến xấu dấu hiệu. Nàng cố gắng khống chế, hít sâu mấy hơi, để cho mình ổn định lại. Kế ngôn cùng Ô Mục chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chiến đấu dư ba nhường bọn hắn cảm nhận được Nguyên Anh ở giữa kinh khủng. Nàng nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh kéo lấy cái cằm, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Như là nhìn chăm chú vào người yêu. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, Tuyên Vân Tâm thật vất vả hơi bình tĩnh ngực lần nữa chập trùng. Rất đáng hận. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, trong nội tâm nàng liền có một cổ đánh người, giết người xúc động. Nàng xuất đạo đến bây giờ, thiên phú vô song, bái nhập điểm tinh phái, nương tựa theo cố gắng của mình, trở thành điểm tinh phái xuất sắc đệ tử. Mỹ mạo của nàng, chẳng những nhận được điểm tinh phái tuổi trẻ đệ tử, liền liền Yến Châu những nam nhân kia cũng là đối nàng cực lực truy phủng. Trí tuệ của nàng, cũng đã nhận được điểm tinh phái trên dưới khẳng định. Nàng xuất đạo đến nay, chưa hề nếm qua to lớn như thế thua thiệt. Tại trong rừng cây tao ngộ, là nàng đời này sỉ nhục. Theo bí cảnh sau khi quay về, nàng một mực đang nghĩ lấy báo thù. Lần này đi vào Tề Châu, chỉ là muốn tới đây nhìn xem phải chăng tìm tới cái kia nhường nàng hận thấu xương, hận đến nghiến răng hỗn đảng. Vận khí của nàng quá tốt rồi, đi vào Lăng Tiêu Thành, rất nhanh liền phát hiện cái kia nàng nằm mộng cũng muốn giết hỗn đảng. Nàng cảm thấy lão thiên đều đang giúp nàng. Nàng lợi dụng thiên cơ giả, muốn thông qua hạ ngữ chuyện này đến buồn nôn một cái Lữ Thiếu Khanh. Nhưng chưa từng nghĩ dời lên phải chăng đập phá chân của mình. Cũng bởi vậy nhường Lữ Thiếu Khanh lên hoài nghi, từ đó đang tìm kiếm tung tích của nàng. Buồn cười là, nàng lúc ấy còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là muốn đang diễn trò, đem trình diễn đến cùng. Hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh đã sớm đoán được tung tích của nàng. Cái gọi là diễn kịch, bất quá là nàng mong muốn đơn phương suy đoán. Nàng cắn răng, không phục hỏi, ngươi là cố ý muốn đi theo cổ trưởng lão ly khai Lăng Tiêu Thành. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lữ Thiếu Khanh thoải mái thừa nhận, không sai, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ lấy dùng cái gì lấy cớ có thể làm cho các ngươi mang hộ ta một đoạn. Không nghĩ tới a, cổ liệt kia lão gia hỏa thân mật mời ta lên thuyền. Nói đến, ta còn chưa kịp cùng hắn nói tạ ơn đây. Chết được quá nhanh, chưa kịp nói tạ ơn. Tuyên Vân Tâm nhịn không được che lấy tự mình ngực, nàng ngực thấy đau. Cổ liệt sẽ bức Lữ Thiếu Khanh lên thuyền, chân chính nguyên nhân tại nàng Tuyên Vân Tâm, là nàng làm phán đoán sai lầm. Tuyên Vân Tâm còn có một vấn đề, ngươi đã đoán được ta trên thuyền, tại Lăng Tiêu Thành vì cái gì không xuất thủ. Nàng hỏi xong về sau, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa lộ ra yêu mến ngu ngốc ánh mắt. Nàng ngực chập trùng đến càng thêm lợi hại, mắng, nhắm lại ngươi kia thối con mắt, ngươi đó là cái gì nhãn thần. Nhìn thằng ngốc nhãn thần. Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, không có che giấu đối Tuyên Vân Tâm khinh bỉ. Còn nói người nhiều mưu trí, đầu óc còn lưu tại điểm tinh phái A. Không mang ra đi. Các ngươi đến tham gia đại điển, tại Lăng Tiêu Thành gây phiền phức cho các ngươi, ta chán sống A. Chưởng môn đối ta một bụng oán khí, ta nơi nào còn dám chọc hắn. Lại nói, tại Lăng Tiêu Thành gây phiền phức cho các ngươi, không tốt động thủ làm thịt các ngươi A. Một câu tiếp theo không có che giấu, trần trụi sát ý, nhường Tuyên Vân Tâm bên trong phát lạnh. Cái này hỗn đản, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Là một cái nhẫn tâm đại hỗn đản. Ta không nên khinh thường hắn. Tuyên Vân Tâm nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện. Rơi xuống cái này tình trạng, ngẫm lại chủ yếu nguyên nhân vẫn là sai lầm của nàng phán đoán. Hiện tại nàng đã không cách nào động đậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn chút nào. Hai người có thể làm chính là các loại, đợi đến Kế Ngôn cùng Ô Mục phân ra thắng bại. Kế Ngôn thắng, nàng Tuyên Vân Tâm chết. Kế Ngôn thua, nàng Tuyên Vân Tâm sống. Không có thứ hai con đường. Nhìn thấy Tuyên Vân Tâm nhắm mắt lại, Lữ Thiếu Khanh tò mò. Thế nào? Mệt mỏi sao? Khắc A, nhóm chúng ta xa cách từ lâu trùng phùng, không hảo hảo giao lưu một phen sao có thể đi. Bí cảnh từ biệt về sau, ta rất nhớ ngươi. Nói, ánh mắt rơi vào Tuyên Vân Tâm mang theo trữ vật giới chỉ bên trên, hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi trữ vật giới chỉ, bổ hàng tốt sao? Lời này vừa ra, Tuyên Vân Tâm áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể cùng tức giận. Bị tư sống tức giận đến thổ huyết. Phốc. Tuyên Vân Tâm liên tục nhả mấy ngụm tiên huyết, mới cảm giác dễ chịu điểm. Rất đáng hận, quá ghê tởm. Tuyên Vân Tâm thề, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế đáng hận ghê tởm người. Ai nha, ngươi làm sao thổ huyết rồi? Lữ Thiếu Khanh đầy cõi lòng quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Tuyên Vân Tâm lại muốn thổ huyết, nàng thậm chí có chút hận tự mình vì cái gì không có nhã đến Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Ta bộ dáng gì, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Không phải ngươi, ta có thể như vậy. Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không che giấu chút nào tự mình sát ý, ngươi chờ, các loại đến Ô Sư Thúc trở về, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối với nàng những lời này, Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi cho rằng cái kia lão gia hỏa có thể đánh được ta đại sư huynh. Nằm mơ cũng không cần làm loại này không thiết thực mộng. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn có 10 phần lòng tin. Liền Lữ Thiếu Khanh đều có thể cho Ô Mục đến trên một cái, dạng này Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh nguyện ý xưng là hàng lẫm Nguyên Anh. Bất quá là Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới, làm sao có thể là Kế Ngôn đối thủ. Lại nói, ngươi cũng rất hèn hạ, an bài Long Trì chân nhân ba tiểu cường, còn gọi tới Ô Mục lão đầu này, cũng quá hỏng. Tuyên Vân Tâm không muốn nói chuyện, ngươi hắn A tốt hơn chỗ nào. Ngay tại cái này thời điểm, nơi xa kinh cũng khí tức đột nhiên biến mất, chiến đấu kết thúc. Chương 219, một kiếm xuống dưới, cũng bị mất. Người nào thắng? Lữ Thiếu Khanh cùng Tuyên Vân Tâm không hẹn mà cùng nhìn về phía trên trời. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn đối Kế Ngôn lòng tin 10 phần, Kế Ngôn xưa nay sẽ không nhường hắn thất vọng. Trái lại Tuyên Vân Tâm. Nàng không có Lữ Thiếu Khanh cái chủng loại kia lòng tin. Ô Mục là điểm tinh phái ngoại môn đệ nhất trưởng lão, Nguyên Anh tầng 2. Nghe thực lực không kém. Nếu như đối thủ là người khác, Tuyên Vân Tâm còn sẽ có lòng tin. Hiện tại đối thủ là Kế Ngôn, nàng không có lòng tin kia. Làm sư đệ Lữ Thiếu Khanh cũng khó chơi như vậy, làm sư huynh, nổi tiếng lâu đời Kế Ngôn càng thêm đừng nói nữa. Hẳn là có thể thắng đi. Hắn dù sao cũng là Nguyên Anh tầng 2, so với Kế Ngôn còn mạnh hơn một chút. Tuyên Vân Tâm ở trong lòng cho mình động viên. Ô Sư Thúc cho dù đánh không lại Kế Ngôn, nương tựa theo thực lực của mình, tự vệ vẫn là không có có vấn đề. Việc quan hệ mạng nhỏ mình, Tuyên Vân Tâm cũng không thể không ở trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lữ Thiếu Khanh quan tâm an ủi, không cần lo lắng, là ngươi Ô Sư Thúc bại. Tuyên Vân Tâm trong lòng phiền chết. bức thiết hy vọng Ô Mục tranh thủ thời gian xuất hiện, giúp nàng giết chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nằm mơ đi, Kế Ngôn làm sao có thể là Ô sư thúc đối thủ, ngươi chờ chết đi. Tuyên Vân Tâm hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, nàng lời này mới vừa nói xong, một đạo màu trắng bóng người từ trên trời giáng xuống. Phóng khoáng như tiên. Nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện tại trước mắt của mình, Tuyên Vân Tâm tâm triệt để chìm xuống. Kế Ngôn xuất hiện, kết quả không cần nói cũng biết. Tuyên Vân Tâm nhìn xem lạnh lùng Kế Ngôn, Kế Ngôn trên thân một điểm vết thương cũng không có. Ý vị này Ô Mục đối Kế Ngôn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Tuyên Vân Tâm trong mắt dần dần lộ ra tuyệt vọng. Kế Ngôn sau khi trở về, phát giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức. Lại nhìn một cái Tuyên Vân Tâm, minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhịn không được nhíu mày, mang theo ghét bỏ, thế mà đánh không lại nàng. Ngươi biết cái gì, Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu nói, cô nàng này rất giảo hoạt, không hung ác một điểm, ta sợ chết tại ngươi đằng trước. Kế Ngôn nhịn không được nhìn nhiều Tuyên Vân Tâm vài lần. Có thể có được Lữ Thiếu Khanh đánh giá như vậy, thậm chí kéo lấy không trọn vẹn cũng phải cùng hắn lưỡng bại câu thương, tại Kế Ngôn trong trí nhớ, Tuyên Vân Tâm là cái thứ nhất. Kế Ngôn nhìn từ trên xuống dưới Tuyên Vân Tâm, ý đồ nhìn ra Tuyên Vân Tâm có cái gì chỗ đặc thù. Điểm tinh phái, Kế Ngôn sờ lên cằm, mang theo mấy phần hứng thú, trước đó ngươi nói chính là nàng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu nói, không sai, cho ngươi làm lão bà, muốn hay không? Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hiện tại ngươi thụ thương, ta đánh ngươi lại càng dễ. Tuyên Vân Tâm đại hận, nàng phẫn nộ nói, bớt ở chỗ này nhục nhã người, muốn chém giết muốn tróc thịt, tùy các ngươi liền. Kế Ngôn đang ở trước mắt, dù là nàng trí kế bách xuất cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi điểm tinh phái trưởng môn đích thân tới, nếu không ai cũng cứu không được nàng. Kế Ngôn nhìn xem Tuyên Vân Tâm, nhìn nhìn lại Lữ Thiếu Khanh. Trên mặt không thay mặt tình, không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược hắn một cái, nhìn cái gì vậy, làm thịt nàng a? Ngươi không muốn nàng làm ấm giường, liền giết nàng. Kế Ngôn cự tuyệt, ta không đúng kẻ yếu ra tay. Tuyên Vân Tâm thực lực vốn là không bằng Kế Ngôn, mà lại hiện tại cũng bị thương thành bộ dạng này. Đây là hắn Kế Ngôn nguyên tắc. Sẽ không đối dạng này người hạ thủ. Lời này làm người rất đau đớn, nhưng Tuyên Vân Tâm trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Lữ Thiếu Khanh mắng to, hỗn đảng, ngươi người sư huynh này không có chút nào đạt tiêu chuẩn, ngươi biết rõ không biết rõ. Nàng ức hiếp ngươi sư đệ, ngươi không vì ngươi sư đệ trừng trị nàng. Kế Ngôn tự động loại bỏ Lữ Thiếu Khanh loại này nói nhảm. Hắn nói, lần này ra giúp ngươi giải quyết cái kia Nguyên Anh, đầy đủ. Đầy đủ cái rắm, Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, đúng rồi, kia lão gia hỏa trữ vật giới chỉ đâu? Không có. Kế Ngôn biết mình sư đệ tính cách, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Lữ Thiếu Khanh trên mặt ngạc nhiên, trong lòng một cổ dự cảm không tốt, cái gì gọi là không có. Hắn ngăn không được kiếm của ta, một kiếm xuống dưới, tất cả đều không có, bao quát ngươi trữ vật giới chỉ. Kế Ngôn hời hợt miêu tả một cái. Ta mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh kích động không ngừng run rẩy, muốn đứng lên, ta và ngươi liều mạng. Ta dễ dàng sao? Kiếm chút linh thạch dễ dàng sao? Cổ Liệt bị Ô Mục cho làm không có, ngươi bây giờ lại đem Ô Mục cho ta làm không có. Chơi đây. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kích động bộ dạng, nhịn không được kinh ngạc. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, giống như Ô Mục mới là Lữ Thiếu Khanh đồng bạn. Kích động như thế, một bộ muốn cùng Kế Ngôn đồng quy vu tận, là Ô Mục báo thù bộ dáng. Tuyên Vân Tâm hiếu kỳ nhìn xem cái này hai sư huynh đệ. Hai sư huynh đệ ở giữa, như thế quan hệ, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Nàng quyết định trầm mặc không nói, xem trước một chút. Có lẽ tại ở trong đó có ta có thể chạy trốn cơ hội. Đối mặt kích động Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn mí mắt nhất cũng không ngẩng một cái, ngươi nhất định phải cùng ta liều mạng. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, thân thể thương thế nhường hắn hiện tại có khí cũng không phát ra được. Ngươi chờ đó cho ta, các loại ta tốt, ta nhất định phải thu thập ngươi một trận. Tùy thời phụng bồi. Tuyên Vân Tâm ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Hẳn là hai người này quan hệ cũng không tính tốt. Nàng mở miệng lần nữa, lần này là mang theo thử ý tứ, các Các ngươi bớt ở chỗ này giả mù sa mưa diễn trò, có dũng khí liền cho ta một cái thống khoái. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Kế Ngôn, nhanh, mỹ nữ cũng mở miệng, động thủ đi. Kế Ngôn ánh mắt không có xuống trên người Tuyên Vân Tâm, mà là nhìn xem bên cạnh, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Kế Ngôn có nguyên tắc của hắn, giống Tuyên Vân Tâm dạng này, hắn coi nhẹ động thủ. Ngươi hỗn đảng, để ngươi đến có thể có làm được cái gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn là hung thần ác sát thái độ, hùng hùng hổ hổ. Theo Tuyên Vân Tâm, không hề giống sư huynh đệ, ngược lại giống một đôi oan gia kẻ thù. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thái độ đối với Kế Ngôn, trong nội tâm nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh thụ thương, tuyệt đối sẽ đối Kế Ngôn động thủ. Điều này cũng làm cho Tuyên Vân Tâm càng phát cảm thấy, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bất quá là mặt ngoài sư huynh đệ. Quan hệ giữa hai người cũng không tính tốt. Này lại là ta cơ hội sao? Tuyên Vân Tâm trong lòng kích động. Không có người muốn chết, nếu như có thể, Tuyên Vân Tâm đương nhiên là hy vọng có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Hít sâu một hơi. Cầu sống trong chỗ chết đi. Mặc dù biết rõ hy vọng không lớn, nhưng làm gì cũng phải thử một lần. Kế Ngôn công tử. Tuyên Vân Tâm thanh âm bỗng nhiên biến sốt giòn, cho người ta một loại bỗng nhiên biến mềm cảm giác. Tuyên Vân Tâm bị người mắng làm yêu nữ tự nhiên có đạo lý riêng. Cái gặp Tuyên Vân Tâm trên mặt nổi lên vài tia đỏ bừng, mị nhãn như tơ, cả người trở nên vũ mị, tản mát ra một loại trí mạng lực hấp dẫn. Nếu như là phổ thông nam nhân, nhìn thấy dáng vẻ như vậy Tuyên Vân Tâm, tại chỗ liền đầu hàng. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, thậm chí là ánh mắt đều là, thanh tĩnh không gì sánh được, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Tuyên Vân Tâm. Hai người cũng không có bị Tuyên Vân Tâm làm cho mê hoặc đến. Kế Ngôn ánh mắt xuống trên người Tuyên Vân Tâm, nhưng Tuyên Vân Tâm cảm giác được như là một cái phong mang trường kiếm chỉ về phía nàng, nhưng trong nội tâm nàng hàn khí ứa ra. Ngươi muốn nói cái gì? Chương 220, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Kế Ngôn thanh âm như cùng hắn trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, phong mang bức người. Tuyên Vân Tâm cảm giác được tê cả da đầu. Nàng cảm thấy mình lời muốn nói giống sợ hãi, không dám tung ra miệng. Nhưng là, vì mình mạng nhỏ, Tuyên Vân Tâm không cam tâm từ bỏ như vậy. Nét mặt của nàng nhiều hơn nửa mấy phần biến hóa, có dụ hoặc, nhưng cũng nhiều mấy phần điềm đạm đáng yêu. Đã Kế Ngôn công tử không nguyện ý đối ta xuất thủ, phải chăng có thể để cho ta cùng chính hắn giải quyết chuyện này? Kế Ngôn đối với cái này đương nhiên không có bất kỳ ý kiến, vì thế, hắn còn cố ý lui lại một bước, cho hai người trống đi càng nhiều không gian. Các ngươi giải quyết đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, nhờ vả không phải người a, ghê tởm gia hỏa, chờ đó cho ta, các loại ta vượt qua ngươi, tuyệt đối phải hảo hảo đánh ngươi một chầu. Thở phì phò Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn mắng chửi người. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Kế Ngôn thái độ, trong lòng không chịu được vui mừng. Không chừng, nàng còn có cơ hội đào thoát. Nàng lần nữa đối Kế Ngôn nói, trong giọng nói mang theo chờ mong, Kế Ngôn công tử, nếu như ta có thể theo trong tay hắn đào thoát, ngươi có phải hay không cũng không sẽ ra tay. Kế Ngôn là Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, lại là Nguyên Anh đại năng. Tự thân kiêu ngạo không cho phép hắn ức hiếp nhỏ yếu. Tuyên Vân Tâm gặp qua không ít loại này thế hệ trước. Tự kiềm chế thân phận, coi nhẹ đối tiểu bối xuất thủ. Thậm chí hồ, có thế hệ trước, cho dù là đối mặt địch nhân, chỉ cần đối phương có thể theo hắn trong tay đào thoát, cũng là coi nhẹ đuổi theo, mặc cho hắn ly khai. Tuyên Vân Tâm hiện tại cảm thấy Kế Ngôn cũng hẳn là như vậy người. Lần này, Kế Ngôn biểu lộ cổ quái. Hắn không để ý đến Tuyên Vân Tâm, mà là nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đây chính là ngươi nói giảo hoạt hoặc là thông minh. Lữ Thiếu Khanh đối với Tuyên Vân Tâm câu nói này cũng rất im lặng. Ngươi cái này nữ nhân, không biết rõ chúng ta quan hệ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngữ khí mang tới thương hại, đầu óc của nàng lưu tại điểm tinh phái, lần này không mang ra. Tuyên Vân Tâm nghĩ đập đầu chết ở chỗ này. Mất mặt, quá mất mặt. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối thoại, liền biết rõ nàng lại một lần phán đoán sai lầm. Nàng hiện tại trí thông minh, so sư muội còn không bằng. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, Tiêu Y thanh âm vang lên. Nhị sư huynh, không cho phép ở sau lưng nói xấu ta. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không quay đầu lại, cũng biết là ai tới. Thiều Thừa mang theo Tiêu Y xuất hiện. Tiêu Y theo trên phi kiếm nhảy xuống về sau, liền tới đến Tuyên Vân Tâm trước mặt, cười hì hì nhìn xem Tuyên Vân Tâm. Thiều Thừa thì hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mắng to. Hỗn trướng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lại một lần trêu chọc đến Nguyên Anh tu sĩ, đây là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Lữ Thiếu Khanh rất ủy khuất, sư phụ, ngươi mắng ta làm gì? Chỉ vào Tuyên Vân Tâm nói, ngươi đi mắng nàng a, là nàng chọc ta trước, ta bất quá là phòng vệ chính đáng. Ta làm như vậy, bất quá là muốn đem hết thảy uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại này nói nhảm, Thiều Thừa vậy mới không tin, bóp chết cái rắm, ngươi giết người ta trưởng lão, Điểm Tinh phái sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hai cái ngoại môn trưởng lão chết rồi, Điểm Tinh phái như thế nào đi nữa cũng sẽ không mặc kệ. Người chết việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn. Ra lẫn vào, nói chính là mặt mũi. Điểm này, Lữ Thiếu Khanh rất rõ ràng, hắn nói, biết rõ a, trước đó ta còn làm thịt Tân Nguyên Khôi hai cái cháu trai, thù này đã sớm kết. A, đúng, đại sư huynh cũng có phần. Giờ phút này đã xếp bằng ở trên một thân cây Kế Ngôn không cổng nồi, ta chỉ là giúp ngươi giải quyết hắn thần niệm, cái khác chuyện không liên quan đến ta. Tuyên Vân Tâm ánh mắt phức tạp, Tân Chí Tân An bọn hắn quả nhiên là chết tại ngươi trong tay. Trước đây nàng phán đoán Tân An bọn người là chết tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, bất quá một mực không có đạt được xác nhận. Tân Chí về sau đuổi theo giết Lữ Thiếu Khanh cũng không trở về nữa. Mạng giảng vỡ tan. Nàng một lần tưởng rằng Hạ Ngữ xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh có chút bất mãn nói, trước đây ngươi nên đi theo Tân Chí cùng đi, dạng này chẳng phải có thể để cho ta bớt việc sao. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại là bởi vì cái này bất mãn, Tuyên Vân Tâm chỉ có thể dùng tự mình tiên huyết phun chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng này, quá ghê tởm. Đồng thời, nàng cũng vì Lữ Thiếu Khanh tí nhai tất báo mà kinh hãi. Thiều Thừa thật sự là nhịn không được, cũng bỏ mặc Lữ Thiếu Khanh thụ thương, quay một cái đầu của hắn. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu kêu to, sư phụ, ta thụ thương. Ta xem ngươi còn trung khí 10 phần, thụ cái rắm tổn thương. Thiều Thừa mắng, còn nói vì phòng ngừa người khác trả thù. Hiện tại cũng đánh chết Điểm Tinh phái hai vị trưởng lão, Điểm Tinh phái đến thời điểm trả thù bắt đầu, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thiều Thừa cũng không nghĩ tới chính mình cái này nhị đồ đệ không gây sự thì đã, một gây sự liền làm lớn sự tình. Điểm Tinh phái giống như Lăng Tiêu phái, đều là đại môn phái, thực lực hơn người. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này không thể nghi ngờ là tìm cho mình ngày nữa lớn phiền phức. Lữ Thiếu Khanh la hét nói, sợ cái gì? Đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, xong hết mọi chuyện, ai có thể biết rõ là nhóm chúng ta làm. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, càng phát ra cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Thủ đoạn quả nhiên đủ hung ác, vì diệt trừ hậu hoạn, không tiếc lấy thân mạo hiểm. Tuyên Vân Tâm nhàn nhạt nói một câu, ta gọi ô sư thúc tới đây muốn làm gì, môn phái bên trong những người khác đã biết rõ. Câu nói này đương nhiên là lời nói dối. Đây là nàng cho chính nàng tranh thủ cơ hội. Mà Lữ Thiếu Khanh nghe nàng về sau, trừng trừng nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm, không nói gì. Thâm thúy con mắt để lộ ra tới ánh mắt nhường Tuyên Vân Tâm tựa hồ lại về tới cái kia trong rừng cây. Cảm giác cũng tự mình không mặc quần áo, bị Lữ Thiếu Khanh xem sạch sành sanh. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng là rất nhanh, Tuyên Vân Tâm liền không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng cảm thấy toàn thân trên dưới cũng nổi da gà lên, cực kỳ khó chịu. Nàng nộ trừng quay đầu lại, ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, về sau dời một cái vị trí, tự hồ muốn cùng Tuyên Vân Tâm kéo ra vị trí, cách xa nàng một điểm, chật chật, nữ nhân a, nói tới láo đến, thật sự là không có chút nào. Đỏ mặt. Nói dối. Tuyên Vân Tâm trong lòng nhảy một cái. Kiên quyết phủ nhận, hừ, ô sư thúc tất nhiên sẽ nói cho những người khác. Ngươi chờ xem, đến thời điểm nhóm chúng ta Điểm Tinh phái người sẽ tìm đến ngươi báo thù. Lữ Thiếu Khanh chợt nói, ô mục, 232 tuổi, am hiểu điều khiển hỏa thuộc tính linh phù, 130 tuổi đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, 180 tuổi tiến vào Nguyên Anh, 201. 17 tuổi đột phá đến Nguyên Anh tầng 2. Làm người cao ngạo, tự cao tự đại. Cùng đồng môn quan hệ cực kém, cho nên hơn 100 năm vẫn là ngoại môn trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đem Ô Mục tình báo nói ra, liền liền thích ăn cái gì, bình thường thói quen yêu thích đều nói ra. Tuyên Vân Tâm ngạc nhiên, sau đó dần dần khiếp sợ. Lữ Thiếu Khanh thế mà đối Ô Mục hiểu rõ như vậy. Ngươi nói, dạng người như hắn, sẽ nói cho đồng môn hắn tới làm gì sao? Lại nói, lấy tính cách của ngươi, cũng sẽ không nói cho hắn tới đây là muốn đối phó ai à? Tuyên Vân Tâm sắc mặt tại thời khắc này trở nên trắng bệch. Chương 221, nàng là ngươi con gái trung ương sinh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lữ Thiếu Khanh tâm tư tính toán so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nàng căn bản không gạt được hắn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, Tuyên Vân Tâm chỉ cảm thấy trong lòng hàn khí ứa ra. Lữ Thiếu Khanh chỗ nào biết rõ Ô Mục kỹ càng tình báo. Vẫn là trước kia liền đoán được nàng sẽ thỉnh Ô Mục xuất thủ, từ đó sớm dò thăm Ô Mục tình báo. Bất luận như thế nào, Lữ Thiếu Khanh cho nàng một loại cảm giác khủng bố. Tiêu Y nhìn thấy Tuyên Vân Tâm bị Lữ Thiếu Khanh mấy câu liền dọa đến trên mặt hồng nhuận thối lui, được không dọa người. Tiêu Y ngồi xổm ở Tuyên Vân Tâm trước mặt, hai tay nâng cầm lên, cười hì hì nói, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi cũng không cần chống cự, ngoan ngoãn nhận thua đi. Ngươi đã bị nhà ta nhị sư huynh để mắt tới, trốn không thoát. Không bằng ngươi ngoan ngoãn cùng nhóm chúng ta trở về, cho ta nhị sư huynh làm ấm giường. Tiêu Y miệng không ngăn cản, cười hì hì bộ dáng, khiến cho Tuyên Vân Tâm im lặng. Nhìn xem Tiêu Y đáng yêu ngọt ngào bộ dạng, nàng liền không vui tâm cũng không có. Tiểu nha đầu này là ngớ ngẩn đây, vẫn là cố ý ép buộc nàng. Tuyên Vân Tâm cũng không nắm chắc được. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ hận mình bây giờ không động được. Hắn gọi một tiếng, Tiểu Y, tới. Tiêu Y hướng về phía Tuyên Vân Tâm làm cái mặt quỷ, sau đó hấp tấp chạy tới. Theo Tuyên Vân Tâm, cảm giác này giống như một cái tiểu cẩu chạy tới tìm chủ nhân. Tiêu Y đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhị sư huynh, có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đâm đầu của nàng, đầu óc của ngươi có phải hay không giống như đại sư huynh, có bệnh? Có bệnh, ngươi liền học nàng, đem đầu óc ném đi. Luận, như thế nào lập tức đắc tội ba người? Lữ Thiếu Khanh liền làm được. Tiêu Y ôm đầu chật vật chạy trốn. Trốn đến Thiều Thừa sau lưng, đồng thời cáo trạng, sư phụ, ngươi xem, nhị sư huynh ức hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh còn tại mắng to, ngươi lần sau còn dám nói loại này không có đầu óc, ta quất chết ngươi. Ta tới đây là muốn giết chết Tuyên Vân Tâm, mà không phải tìm cho mình bà nương. Thiều Thừa đem tiểu đồ để bảo hộ ở sau lưng, quát lớn, đều như vậy, còn muốn lấy ức hiếp sư muội. Tốt, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian giải quyết chuyện nơi đây. Làm sư phụ, vẫn có chút uy nghiêm, Lữ Thiếu Khanh cho sư phụ mặt mũi, trừng Tiêu Y một cái. Sau đó chỉ vào Tuyên Vân Tâm nói. Giết nàng A, lại xử lý tốt vết tích, đem oan ức khấu trừ đến Long Trì chân nhân trên đầu của bọn hắn là được rồi. Tuyên Vân Tâm trong lòng đại hận, cái này hỗn đản, vì cái gì liền đối ta sát ý sâu. Như vậy, rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi thế mà còn muốn lấy muốn giết ta, có thiên lý sao? Nàng cũng tuyệt vọng, hai cái nguyên anh xuất hiện ở đây, cho dù là trưởng môn tới, cũng không nhất định có thể cứu được nàng. Ngay tại Tuyên Vân Tâm tuyệt vọng thời khắc, Thiều Thừa lại lời ra kinh người. Không thể giết nàng. Tuyên Vân Tâm giật mình, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Thiều Thừa. Thiều Thừa mang trên mặt nghiêm túc biểu lộ, nhìn không giống như đang nói cười. Lữ Thiếu Khanh cũng ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi đồ. Đệ, vẫn là nàng là ngươi đồ đệ. Ngươi làm sao có thể đi theo ngu xuẩn sư muội học xấu? Học cánh tay ra bên ngoài lừa gạt. Tiêu Y theo Thiều Thừa sau lưng thò đầu ra, tiểu hồng này lại ghé vào đầu của nàng lên. Tiêu Y méo miệng, phất tay kháng nghị, nhị sư huynh, ta mới không có cánh tay ra bên ngoài lừa gạt. Ta là đang giúp ngươi. Ngươi hỏa khí như thế lớn, lại không giúp ngươi tìm đạo. Lữ, dựa theo phụ thân thuyết pháp, ngươi sớm muộn cũng sẽ âm dương không điều. Tìm đạo Lữ cho ngươi, ta cũng liền có thể không bị ngươi khi dễ lợi hại như vậy. Thiều Thừa không có đối nhị đồ đệ. Miệng có cái gì chờ mong, theo bên trong miệng hắn nhả không ra cái gì tốt lời nói tới. Hắn nhìn thoáng qua Tuyên Vân Tâm, lần nữa kiên quyết cho thấy thái độ của mình, nàng không thể giết. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không hiểu, hiếu kỳ dò xét Tuyên Vân Tâm một phen, sau đó chần chờ, thử, cẩn thận nghiêm túc, hỏi, sư phụ, nàng, sẽ không phải là ngươi con gái Tư Sinh a? Vừa ra đời liền bị ngươi vứt bỏ loại kia. Thiều Thừa lần này cũng không nuông chiều Lữ Thiếu Khanh, dù là Lữ Thiếu Khanh hiện tại là thụ lấy tổn thương. Thở phì phò hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một trận. Thu dọn, đem Lữ Thiếu Khanh đánh hoa hoa kêu to. Tiêu Y ở bên cạnh xem đã cao hứng, lại đau lòng. Nhị sư huynh đều như vậy, còn muốn miệng tiện, trêu chọc sư phụ, đây không phải tự tìm đau khổ sao? Nàng chạy đến Kế Ngôn bên người, đại sư huynh, muốn hay không khuyên nhủ sư phụ? Ngồi xếp bằng tại trên cây Kế Ngôn nhắm mắt lại, nhìn cũng không nhìn phía dưới một cái, đối với cái này đã tập mãi. Thành thói quen, nói, yên tâm không chết được. Nếu là có sự tình, sư phụ là sẽ không đối với hắn động thủ. Tốt a, đã đại sư huynh đều như vậy nói, vậy liền hảo hảo xem kịch đi. Nhị sư huynh bộ. Dạng này cũng không thấy nhiều đây. Đã nghiền, dễ chịu. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt thống khổ, Tiêu Y nghĩ đến muốn hay không cầm lưu ảnh thạch đến lưu cái kỷ niệm. Về sau bị nhị sư huynh khi dễ. Có thể lấy ra nhìn xem, an ủi chính một cái. Bất quá nghĩ nghĩ, Tiêu Y cảm thấy vẫn là không muốn. Nếu như bị lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh phát hiện, phía dưới tràn hội rất thê thảm. Thiều Thừa đánh cho một trận Lữ Thiếu Khanh, vượt quá Tiêu Y dự kiến chính là, bị đánh một chầu về sau, Lữ Thiếu Khanh lại có thể đứng lên. Tiêu Y trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này, đánh cho. Một trận, còn có thể chữa thương sao? Kế Ngôn mở to mắt, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lần nữa nhắm mắt lại, vì sư muội giải thích một phen, vốn là không chết được, sư phụ cũng tiện thể giúp hắn trị liệu một cái. Chưa hết, bổ sung một câu, lấy thu dọn chi danh. Minh bạch. Tiêu Y trong lòng cảm giác được ấm áp. Sư phụ vẫn là yêu thương nhị sư huynh a, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là cho chó ăn biểu lộ, sư phụ, ngươi làm lấy ngoại nhân đánh ta cái mông, nàng càng thêm không thể để lại người sống. Nhất định phải giết. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát. Khí, muốn giết Tuyên Vân Tâm diệt khẩu. Bị đánh cái mông chuyện này, quá mất mặt. Người một nhà biết rõ thì cũng thôi đi, ngoại nhân biết rõ, không thể lưu. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Tại xoa cái mông, trong lòng không hiểu thống khoái. Ngươi cái này hỗn đảng cũng có hôm nay a, nàng còn cố ý nói, hừ, coi như giết ta, ngươi bị đánh cái mông chuyện này cũng không cải biến được. Hỗn đảng, ngươi còn dám xem, nhìn ta làm thịt ngươi. Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, cái này tai nạn xấu hổ không thể truyền đi. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm bay lên, thẳng đến Tuyên Vân Tâm. 3. Nhưng mà trường kiếm lại bị Thiều Thừa nắm ở trong tay, Thiều Thừa lắc đầu, biểu lộ lần nữa trở nên nghiêm túc lên, không thể giết nàng. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, sư phụ, ngươi nói không? Giết nàng, ngươi ngược lại là cho ta cái lý do a? Tuyên Vân Tâm cũng rất tò mò, Thiều Thừa vì sao lại giúp nàng? Nàng tự nhận đây là lần thứ nhất nhìn thấy Thiều Thừa. Trước kia cùng Thiều Thừa không có bất kỳ liên hệ. Thiều Thừa nhìn xem Tuyên Vân Tâm, lại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng, ngươi cũng lấy đạo tâm thề ngươi thích nàng, ngươi đối nàng tình cảm sâu như vậy, ngươi muốn giết nàng, ngươi làm sao bây giờ? Chương 222, ta là thích nàng linh thạch. Thiều Thừa lời này vừa nói ra, cho dù là Kế Ngôn cũng mở mắt. Tiêu Y thì sắc mặt có chút cổ quái. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm cổ quái. Mà Tuyên Vân Tâm thì ánh mắt phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng này sẽ thích nàng sao? Tuyên Vân Tâm đối với mình mị lực có lòng tin. Nhưng nàng đối trước mắt người này không có lòng tin. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh là một cái hỗn đảng. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ đối với nàng vừa thấy đã yêu. Người này trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Mặt ngoài vô sĩ hành vi bất quá là vì che lấp hắn đáng sợ khuôn mặt. Loại người này không thể lại vừa thấy đã yêu, thậm chí không có khả năng nông cạn, tùy tiện ưa thích một người. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nàng ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh muốn nói gì. Thiều Thừa đem Lữ Thiếu Khanh trường kiếm ném vào cho Lữ Thiếu Khanh, quát, bớt làm loại này chuyện hồ đồ. Thiều Thừa ánh mắt mang theo lo lắng. Đây cũng là hắn vì sao lại hiện thân nguyên nhân. Chủ yếu là sợ cái này nhị đồ đệ sẽ làm loạn. Cũng thề ưa thích người ta, còn muốn xử lý người ta. Thiều Thừa là lo lắng Lữ Thiếu Khanh ngày sau đạo tâm xảy ra vấn đề. Bởi vậy, hắn kiên quyết phản đối Lữ Thiếu Khanh giết Tuyên Vân Tâm. Lữ Thiếu Khanh dở khóc dở cười, đây là ta chữ nghĩa trò vặt. Nhìn thấy Thiều Thừa mặt mũi tràn đầy lo lắng, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi yên tâm, đối ta đạo tâm không có ảnh hưởng. Nói hưu nói vượng, ngươi nói không có ảnh hưởng liền không có. Ảnh hưởng. Mặc dù biết mình nhị đồ đệ tâm tư kín đáo, sẽ không tại cái này sự tình phạm sai lầm. Nhưng làm sư phụ, hắn không cho phép có ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này. Giết Tuyên Vân Tâm, ngày sau đạo tâm xảy ra vấn đề, hết thảy đã trễ rồi. Lại nói, hắn đại khái giải được Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn giết Tuyên Vân Tâm. Mục đích chủ yếu là chấm dứt hậu hoạn. Mà mục đích này theo Thiều Thừa, không đáng giá nhắc tới. Đồ đệ của mình làm như vậy, chính là vì ngày sau tiếp tục nằm thi. Thiều Thừa thái độ kiên quyết, tóm lại, ta không cho phép ngươi giết nàng. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào, chỉ có thể chi tiết đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ta đều nói không có việc gì a. Ta trước đó thề có ý tứ là nói ta thích nàng Linh Thạch. Đáng chết. Tuyên Vân Tâm trong lòng mắng to. Nàng biết rõ là chuyện gì xảy ra, đây là tại chơi văn chữ trò chơi. Cái này hỗn đảng. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Ghê tởm, trong lòng thất lạc là mấy cái ý. Tứ. Đáng chết. Tuyên Vân Tâm trong lòng bỗng nhiên cảm giác được rất bực bội. Tự mình thế mà còn không bằng Linh Thạch có lực hấp dẫn. Nhưng nàng rất được đả kích, trong lòng nổi nóng cực kỳ. Nàng chỉ hận mình bây giờ động đậy không được, nếu không nàng phải cứ cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Tuyên Vân Tâm nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, sau một hồi lâu, nàng mắng, hỗn đảng. Tiêu Y bên này thì một mặt không ngoài sở liệu của ta. Còn bên cạnh đại sư huynh cũng nhắm mắt lại. Tiêu Y nhìn xem đại sư huynh, lại nhìn một chút đang bị sư phụ phun nhị sư huynh. Tiêu Y cười hì hì hỏi kế. Ngôn, đại sư huynh, bằng không, nhóm chúng ta đem Vân Tâm tỷ tỷ mang về, cho nhị sư huynh làm ấm giường như thế nào? Kế Ngôn nghe vậy, mở to mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cười hì hì sư muội. Ngữ khí lạnh nhạt, không có chút nào ba động, đi theo ngươi nhị sư huynh, khác không có học được, ngược lại là học được một bụng ý nghĩ xấu. Tiêu Y đang nghĩ ngợi khiêm tốn vài câu. Kế Ngôn thanh âm lần nữa nhàn nhạt vang lên, trở về tăng thêm một phần tâm đắc, một vạn chữ. Tiêu Y ngây dại, đầu óc một mảnh trống không, cả người cứng ngắc, thẳng tắp theo trên cây té xuống. Tiểu Hồng bay nhảy. Bay nhảy bay lên, bay đến Tiêu Y trước mặt, cười to, Tiêu Y loại này hành động tìm chết. Tiêu Y ủy khuất ba ba đứng lên, cũng không dám đi tìm Kế Ngôn cò kè mặt cả. Đại sư huynh gương mặt kia, nàng nhìn thấy sau thật sự là lên không nổi loại kia dũng khí. Được rồi, vẫn là khác đợi tại đại sư huynh bên người đi. Đại sư huynh thật là đáng sợ. Tiêu Y đem Tiểu Hồng đặt tại trên đầu về sau, nện bước chân ngắn nhỏ chạy đến sư phụ bên người. Sư phụ, Thiều Thừa này lại còn tại phun Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, ngươi nói sẽ không liền sẽ không. Tóm lại một câu, hôm nay ta không cho phép đối. Nàng hạ sát thủ. Vì đồ đệ tương lai, Thiều Thừa không nguyện ý để cho mình đồ đệ mạo hiểm. Hắn là sư phụ có lẽ không thể dạy bọn hắn bao nhiêu trên việc tu luyện đồ vật, nhưng là có một số việc. Làm sư phụ, nhất định phải giúp bọn hắn kiểm định. Lữ Thiếu Khanh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ thái độ kiên quyết như thế. Bất đắc dĩ, hắn vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ngươi không đồng ý ta. Giết nàng, vậy ngươi nói, xử lý nàng như thế nào? Thiều Thừa nói, thả nàng. Thả nàng. Lữ Thiếu Khanh không vui, kêu to lên, không có khả năng, ta nhọc nhằn khổ sở đưa nàng bắt lấy, nào có. Nói buông liền buông. Trừ phi nàng là ngươi nữ nhi. Nếu không phải vì nàng, ta về phần trị thành bộ dạng này sao? Thiều Thừa cũng rất đau đầu, cái này hỗn trướng đồ đệ, không phải liền là sợ. Nàng cho ngươi tìm phiền toái sao? Nhưng nàng phát cái thề, về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái. Lữ Thiếu Khanh hơi tỉnh táo một cái, nhưng Tuyên Vân Tâm lại nhắc nhở một câu, ngươi. Không giết ta, cho dù ta không tìm làm phiền ngươi, Điểm Tinh phái người cũng sẽ tìm ngươi phiền phức. Vô luận là Tân Chí Tân An, vẫn là Cổ Liệt Ô Mục, những người này chết đều là tính toán tại Lữ Thiếu Khanh trên thân. Lữ Thiếu Khanh giật mình, mặt ngoài lại ra vẻ kích động lên. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Tuyên Vân Tâm này lại ngược lại không sợ, nàng nhìn ra được Thiều Thừa không phải đang nói đùa. Vì Lữ Thiếu Khanh tên đồ đệ này, Thiều Thừa nhất định phải ngăn cản Lữ Thiếu Khanh giết nàng. Rơi vào ngươi trong tay, ta không có ý định có thể còn sống. Về phần cầu, xin tha thứ loại này mất mặt hành vi, Tuyên Vân Tâm làm không được. Cũng không thể lại làm. Sư phụ, ngươi xem, làm thịt nàng đi. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, ta không giết nàng, ngươi. Xuất thủ có thể chứ? Bằng không nhường sư muội xuất thủ cũng được. Thiều Thừa lắc đầu, hắn đối Tuyên Vân Tâm nói, tiểu nha đầu, ngươi phát cái thề đi, về sau không cho phép tìm hắn để gây sự. Tuyên Vân Tâm trầm mặc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Nếu như Lữ Thiếu Khanh bằng lòng, nàng không ngại phát cái thề. Trải qua lần này, nàng đối Lữ Thiếu Khanh có khắc sâu hơn nhận biết cùng hiểu rõ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng có lùi bước ý niệm. Thề có cái rắm dùng. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này căn bản không tin tưởng. Nếu như không phải nàng, ta chỗ nào cần phải bị người ngăn cửa. Thiều Thừa đau đầu, Lữ Thiếu Khanh thái độ kiên quyết, nhất định phải giết chết Tuyên Vân Tâm. Nhưng đối Thiều Thừa tới nói, hắn không thể nhường. Nhị đồ đệ làm như vậy, vạn nhất đối đạo tâm thật có ảnh hưởng đâu. Hắn là kiên quyết sẽ không để cho đồ đệ mạo hiểm như vậy. Đồ đệ của mình thiên phú hơn người, tuyệt đối không thể bị cái này sự tình cho ảnh hưởng đến. Thiều Thừa chỉ có thể đối Lữ Thiếu Khanh nói, nghĩ tới khác biện pháp. Còn có thể có cái gì biện pháp? Không giết nàng, vậy liền để nàng đến Thiên Ngự Phong đợi, các loại ta cái gì thời điểm tâm tình tốt, lại thả nàng. Ngoài ý liệu là, đối với Lữ Thiếu Khanh câu nói này, Tuyên Vân Tâm không có bất kỳ ý cự tuyệt, nàng ngược lại nói, ta có thể lấy thân phận. Khách khứa đến quý phái làm khách. Về phần cái khác, ta còn có thể hỗ trợ che giấu Cổ trưởng lão, Ô sư thúc bọn hắn nguyên nhân cái chết. Thiều Thừa nhìn về phía mình đại đồ đệ. Kế ngôn cái này. Thời điểm cũng theo trên cây nhảy đến, cứ như vậy đi, bao lớn chút chuyện. Chương 223, đường về. Tiêu Y thì cười hì hì lại gần, nhị sư huynh, ngươi mang nàng quay về Thiên Ngự Phong, là muốn cho ngươi làm đạo lữ sao? Ta có phải hay không phải gọi nàng là Vân Tâm tỷ tỷ? Tiêu Y này lại đã làm tốt bị Lữ Thiếu Khanh đâm đầu chuẩn bị. Nàng ôm đầu, chờ đợi lấy nhị sư huynh trừng phạt. Ai? Vì nhị sư huynh, ta chịu một trận thu dọn cũng đáng được. Ai bảo ta là thân mật tiểu sư muội đâu? Bất quá chờ nửa ngày, nàng cũng không đợi được Lữ Thiếu Khanh trừng trị nàng. Tiêu Y kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh bên này không nhìn nàng. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tuyên Vân Tâm bên này cũng khôi phục lại hơi có thể hành động. Nàng một mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ. Đi Thiên Ngự Phong, nói dễ nghe là làm khách, trên thực tế là làm tù nhân bị nhốt. Làm tù binh, đây không phải một cái quan vinh cùng chuyện. Vui. Nhưng mà Tuyên Vân Tâm nàng biết rõ, nàng không có lựa chọn khác. Thiều Thừa kế ngôn đều ở nơi này, hai cái nguyên anh, nàng lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng tại hai người này trước. Mặt trốn được. Nàng không đi Thiên Ngự Phong, chờ đợi lấy nàng chỉ có một con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường chết. Đi Thiên Ngự Phong đối với nàng mà nói là tốt nhất một lựa chọn. Tuyên Vân Tâm có vẻ rất phối hợp. Kế ngôn. theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra phi thuyền, dẫn đầu leo lên đi, xếp bằng ở đầu thuyền. Tuyên Vân Tâm không nhìn Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, được sự giúp đỡ của Tiêu Y leo lên phi thuyền. Thương thế của nàng còn rất nặng, vừa lên thuyền liền học kế ngôn, tại trong khoang thuyền ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Mặc dù là nhập định chữa thương, nhưng Tuyên Vân Tâm hướng về phía chung quanh vẫn là có đề phòng, không dám hoàn toàn đắm chìm tâm thần. Nàng mới vừa ngồi xếp bằng xuống, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ thanh âm liền do xa mà gần. Hỗn đảng, nhỏ phản đồ, không thấy được ta cũng bị thương sao? Làm gì đi đỡ nàng? Nàng là tỷ ngươi, vẫn là mẹ ngươi. Tuyên Vân Tâm ngực chập trùng, ở trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh hỗn đảng. Nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm, trong nội tâm nàng liền không hiểu sinh ra một cổ lửa giận, thể nội huyết khí nghịch lưu. Chớ đừng nói chi là, Lữ Thiếu Khanh nói lời thường xuyên có thể đem nhân khí đến gần chết. Phi thuyền bay lên không, trở về Thiên Ngự Phong. Tiêu Y bị mắng đầu chó xối máu, nàng biết rõ tự mình nhị sư huynh hiện tại là lên cơn giận dữ phá trần. Nàng cũng chỉ có thể đủ yên lặng chịu đựng. Tiêu Y nước mắt trưng. Trưng nhìn một chút đầu thuyền, lại nhìn một chút đuôi thuyền. Đại sư huynh xếp bằng ở đầu thuyền, sư phó xếp bằng ở đuôi thuyền bàn. Đối với buồn nhỏ trên tàu chuyện nơi đây, bọn hắn nhắm mắt làm ngơ, làm bộ nhìn không thấy, nghe không được. Thiều Thừa cùng kế ngôn rất giảo hoạt. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh là một cái thùng thuốc nổ, ai trúng vào đi, liền nổ ai. Hiếm thấy có một cái Tiêu Y thay bọn hắn nhận qua, trong lòng hai người cầu còn không được. Lữ Thiếu Khanh mắng một trận về sau, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhìn thấy Tuyên Vân Tâm đang ngồi, hắn đối Tiêu Y nói, đi, cho ta đưa nàng trữ vật giới chỉ cướp tới cho ta. Tuyên Vân Tâm bực mình, hỗn đảng này thật đáng chết. Nàng không đến thanh sắc đem chiếc nhẫn cho nấp kỹ. Đồng thời quyết định, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, tuyệt đối không lộ ra nhẫn trữ vật của mình. Tiêu Y vội vàng cười làm lành, khi cùng sự tình lão, nhị sư huynh, ngươi đừng tức giận, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, trước đó mâu thuẫn hiểu lầm còn chưa tính. Vân Tâm tỷ tỷ đây là chúng ta khách nhân, nhóm chúng ta đối nàng tốt một chút nha. Sư phụ cùng đại sư huynh thật sự là chán ghét. Để cho ta tới hướng về phía nhị sư huynh, trên mặt ta cũng hiện lên một tầng nước miếng. Nha, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Y, rất có văn hóa nha, ngươi cái này mù chữ ở nơi nào học? Tiêu Y kháng nghị, đối danh xưng như thế này bất mãn hết sức, Chu nói, ta không phải mù chữ, ta mặc dù không thích xem sách, nhưng ta biết có thể nhiều. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh không thôi, hai thiên tâm đắc, hai vạn chữ, ngươi viết xong. Kế ngôn thanh âm kịp thời truyền tới. Tam thiên, ba vạn chữ. Tiêu Y kém chút ngay tại chỗ khóc lên. Tại cái này thời điểm, còn muốn nhắc lên cái này chua xót sự tình, các ngươi là sư huynh quá xấu rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía đầu thuyền kế ngôn, kinh ngạc, cái gì thời điểm cho nàng thêm? Nàng đắc tội ngươi rồi. Cần thiết hay không? Tiêu Y ở bên cạnh liên tục gật đầu. Cũng không chính là. Ta bất quá là thuận miệng nói một câu mà thôi, liền để ta viết một vạn chữ tâm đắc, còn có hay không thiên lý? Nhị sư huynh. Tiêu Y tội nghiệp dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo. Hy vọng Lữ Thiếu Khanh giúp nàng ra mặt, yêu cầu của nàng không cao, kế ngôn thêm cho nàng một vạn chữ tâm đắc không cần viết liền tốt. Lữ Thiếu Khanh rất bất mãn đối với đầu thuyền kế ngôn quơ nắm. Đấm, ngươi cái này đại sư huynh làm việc không có chút nào đáng tin cậy, có ngươi làm như vậy đại sư huynh sao? Tiêu Y trong lòng liều mạng gật đầu, biểu thị một vạn cái khen cùng. Kế ngôn trầm mặt, không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn qua Tiêu Y, Tiêu Y trong mắt lộ ra chờ đợi, hẳn là nhị sư huynh muốn giúp ta ra mặt, không cần ta viết cái này một vạn chữ tâm đắc sao? Lữ Thiếu Khanh đâm đâm Tiêu Y đầu, Tiêu Y thậm chí chủ động xích lại gần một điểm, nhường nhị sư huynh đâm thuận tay hơn. Tiêu Y trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cho ta miễn trừ một vạn chữ tâm đắc, lại đâm nhiều mấy lần, ta cũng nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh một bên đâm Tiêu Y đầu, một bên dặn dò, nhớ kỹ viết thêm một chút ca ngợi ta nội dung. sư phụ cùng đại sư huynh, ngươi làm như thế nào mắng liền làm sao mắng, mắng càng hung ác càng tốt. Đến thời điểm ta vì ngươi chỗ dựa. Tiêu Y không nói hai lời, ông đầu vội vàng lui lại, ly Lữ Thiếu Khanh xa xa. Ngươi bây giờ không vì ta chỗ dựa, khiến người ta thất vọng. Tiêu Y tức giận bất bình nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Quả nhiên, ta còn là quá ngây thơ. Nhị sư huynh, ngươi quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh dựa vào nằm tại buồng nhỏ. Trên tàu, xem ra rất thoải mái, thậm chí còn vểnh lên chân bắt chéo. Hai tay của hắn gối đầu, liếc qua cách đó không xa Tuyên Vân Tâm. Đối Tiêu Y nói, muốn ít viết điểm tâm được sao? Tiêu Y liều. Mạng gật đầu, như là gà con mổ thóc, nàng nằm mộng cũng muốn. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tuyên Vân Tâm nu nu miệng, đi, đánh nàng một trận, ta có thể làm chủ, để ngươi ít viết một phần. Tiêu Y. Nhìn xem Tuyên Vân Tâm, trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Bất quá, rất nhanh, nàng chỉ lắc đầu cự tuyệt. Hiện tại Tuyên Vân Tâm sắc mặt tái nhợt, bộ dáng rất chật vật, nàng hạ không được cái kia tay. Lại nói, không chừng là ta nhị sư tẩu, ta mới không đúng người một nhà động thủ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, mắng, không có tiền đồ, nàng là địch nhân, đối đãi địch nhân ngươi mềm lòng cái gì? Trở. Về lại viết nhiều một phần tâm đắc. Tiêu Y lập tức khóc lên. Tại sao lại muốn viết tâm đắc? Ô ô, nhị sư huynh, ngươi ức hiếp ta. Hừ hừ, ngươi cái này nhỏ phản đồ, không thu thập ngươi, không? Nhớ lâu. Tuyên Vân Tâm nhịn không được. Đáng yêu như vậy sư muội cũng nhẫn tâm ức hiếp. Nàng mở to mắt, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng. Chương 224, cùng trưởng môn đánh một trận a. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh đắc ý hướng về Tuyên Vân Tâm nói, ngươi muốn vì nàng ra mặt sao? Đến a, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ mặt mình, chiếu vào nơi này đánh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vô lại bộ. Dáng, Tuyên Vân Tâm chỉ hận thực lực của mình không đủ. Đánh bất tử Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đảng. Tiêu Y mặc dù cũng rất muốn đánh tự mình nhị sư huynh một trận. Nhưng nàng biết mình nhị sư huynh là cố ý, mục đích nha, tự nhiên là tại nhằm vào Tuyên Vân Tâm. Nàng vội vàng lôi kéo Tuyên Vân Tâm, khuyên nhủ, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi không muốn chấp nhặt với nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh mặc dù nói qua hắn lấy đạo tâm thề ưa thích Tuyên Vân Tâm, chơi chính là chữ nghĩa trò chơi. Nhưng vô luận là Thiều Thừa, vẫn là Tiêu Y, cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Tuyên Vân Tâm ở giữa khẳng định có điểm đồ vật. Đặc biệt là Tiêu Y, tại bí cảnh rừng cây bên trong, nhị sư huynh khẳng định đối Tuyên Vân Tâm làm cái gì. Hôm nay không chừng chính là muốn giết người diệt khẩu, hủy diệt chứng cứ. Cho. Nên, Tiêu Y trong lòng đã theo bản năng cảm thấy Tuyên Vân Tâm tương lai khẳng định sẽ là chị dâu của mình. Nếu có thể, đương nhiên muốn giúp tương lai tẩu tử. Tuyên Vân Tâm không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại cũng bộ dáng này, lại đi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Tiêu Y không hy vọng Tuyên Vân Tâm tự làm mất mặt, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng kéo lại Tuyên Vân Tâm, cười hì hì hỏi Lữ Thiếu Khanh, nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, theo cái gì thời điểm bắt đầu, ngươi biết rõ Vân Tâm tỷ tỷ tới Lăng Tiêu Thành. Đều nói, nàng đi vào Lăng Tiêu Thành, ta liền ngửi được mùi của nàng, cách một vạn dặm ta đều có thể nghe được. Lữ Thiếu Khanh gác chân, tràn đầy co nhẹ giọng nói, coi là đi vào Lăng Tiêu Thành liền có thể gây phiền. Toái cho ta, ngây thơ. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, Tuyên Vân Tâm trầm mặc không nói. Nàng vốn định lợi dụng hạ ngữ sự tình đến buồn nôn một cái Lữ Thiếu Khanh. Lại chưa từng ngược lại để cho mình bại lộ, bị Lữ Thiếu Khanh đoán được hành tung. Từ đó đến nhằm vào nàng. Đây coi là được là nàng thất sách. Nàng cũng không nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh thế mà lại linh mẫn như thế, lập tức liền đoán được nàng tới Lăng Tiêu Thành. Tiêu Y trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục, đối với nhị sư huynh thông minh, lần nữa có mới trải nghiệm. Nàng hỏi, cho nên, nhị sư huynh, ngươi tại đại điển. Trên tình nguyện hô hào đầu hàng, cũng không muốn bại lộ thực lực của mình, mục đích cũng là vì tê liệt điểm tinh phái người sao. Tiêu Y có chút hưng phấn, nhị sư huynh là theo cái gì thời điểm liền bắt đầu bố cục nhằm vào. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, suy nghĩ nhiều, chỉ là điểm tinh phái gia hỏa, còn không đáng đến ta làm như vậy. Ta xuất thủ đem Trương Tòng Long đánh lật ra, về sau ta. Còn có thể ngủ nướng sao? Chưởng môn ba lần bốn lượt tìm việc cho ta tình làm, chính là nghĩ nghiền ép ta, ta nhưng không thể như ước nguyện của hắn. Chủ yếu là vì về sau có thể tiếp tục trải qua. Cá ướp muối sinh hoạt. Bại lộ thực lực, chưởng môn liền yên tâm thoải mái nghiền ép hắn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mới không quen lấy chưởng môn. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được. Hướng Thiều Thừa nói, sư phụ, chưởng môn ức hiếp ta, ngươi không giúp ta ra mặt. Thiều Thừa trầm mặc một lát, ngươi thế nào có thế vô sĩ như vậy đâu. Đóng lấy, tiếng mắng của hắn theo đuôi. Thuyền phiêu nhiên mà tới. Hỗn trướng, ngươi còn có mặt mũi nâng. Ta liền không tại mấy ngày thời gian, ngươi cho ta dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Chưởng môn suýt chút nữa thì cùng ta làm. Ngươi biết rõ không biết rõ. Tuyên Vân Tâm nghe được Thiều Thừa mắng to Lữ Thiếu Khanh nội dung, cũng trực tiếp bó tay rồi. Nàng rất là kinh ngạc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đảng, nguyên. Lai không đơn thuần là đối với mình như thế hỗn đảng, liền ngay cả sư phụ, chưởng môn, thậm chí là đồng môn cũng như thế hỗn đảng. Không bị đánh chết, có thể sống đến bây giờ, coi như hắn mạng lớn. Lữ Thiếu Khanh đã sớm quen thuộc Thiều Thừa mắng hắn lời nói, những lời này đều là nước đổ đầu vịt. Vì không bị ráy tai ngăn chặn, Lữ Thiếu Khanh còn dùng tay chụp chụp lỗ tai, ngay trước mặt Tuyên Vân. Tâm đánh trong nháy mắt giáp, đem Tuyên Vân Tâm buồn nôn đến nhắm mắt lại. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thiều Thừa vị trí nói, sư phụ, ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì cùng chưởng môn đánh một trận. A, à, không muốn học đại sư huynh hỗn trướng hành vi, chuyên môn tới tìm ta ức hiếp, không dám đi cùng chưởng môn đánh một trận. Sư phụ, nếu không ngươi đi làm chưởng môn đi, nhóm chúng ta đem. Chưởng môn đuổi xuống ngựa tới. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, Thiều Thừa liền đằng đằng sát khí theo đuôi thuyền giết tiến đến. Hỗn trướng, ngươi đây là cái gì hỗn trướng? Có phải hay không? Còn muốn bị ta thu dọn? Nhìn thấy Thiều Thừa muốn đánh người, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, sư phụ, ta thụ thương. Tuyên Vân Tâm nhìn xem Thiều Thừa ánh mắt đã mang tới thương hại, có dạng này đồ. Đệ, nhất định rất vất vả đi. Thiều Thừa hoàn toàn chính xác rất muốn lại đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu bộ dạng, ngược lại không hạ thủ. Được. Hỗn trướng, các loại ngươi tốt, ta lại thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ mặt dày mày dạng nằm, động cũng không kéo một cái. Không chỉ có Tuyên Vân Tâm thất vọng, liền liền Tiêu Y cũng thất vọng. Sư phụ thế mà không hạ thủ, quá làm cho người ta thất vọng. Quả nhiên là ngay cả sư phụ đều khó mà làm gì được nhị sư huynh. Cái này thời điểm, Kế Ngôn thanh âm phiêu nhiên mà tới. Chưởng môn nói, khấu trừ ngươi 3 năm phúc lợi. Ngoạ tào, thật hung ác. 3 năm phúc lợi, đang dược cái gì không nói, chỉ là linh thạch cũng nhanh 4.000 mai hạ phẩm linh thạch. Đây là hắn đê bảo. Tiền trợ cấp cho dân nghèo. Cái này đều muốn khấu trừ. Lữ Thiếu Khanh mắng to chưởng môn không tử tế, ta giúp chưởng môn hắn xuất sinh nhập tử, đi theo làm tùy tùng, hắn qua sông đoạn cầu chơi. Đến tặc lưu, thế mà ngay cả ta đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cũng chụp. Sau khi mắng xong, hắn ngồi xuống, thành khẩn đối Thiều Thừa nói, sư phụ, nhóm chúng ta phản kháng đi, không thể. Nhưng chưởng môn nghiền ép ngươi đẹp trai đáng yêu đồ đệ. Thiều Thừa thật sự là nhịn không được, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, hỗn trướng. Quát lớn, về sau không cho phép nói loại này. Lời nói ngu xuẩn. Chưởng môn ngu xuẩn làm người hào sản, đối Lữ Thiếu Khanh cũng là rất bao dung. Loại lời này bị ngu xuẩn nghe được không hề có một chút vấn đề. Nhưng, nếu như bị những người khác nghe được, sợ rằng sẽ sinh ra không ít phiền phức, bất lợi cho môn phái đoàn kết. Nói đến đây cái vấn đề, Tiêu Y thân mật an ủi một cái Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi cũng không cần không? Vui a, chính ngươi không phải có rất nhiều linh thạch sao? Dùng hết. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói cái kia ma quỷ, ăn đến nhiều lắm. Người khác không biết rõ, nhưng Tiêu Y là biết mình nhị sư huynh. Đến cùng có bao nhiêu linh thạch? mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn linh thạch liền tiêu hết rồi. Đánh bạc. Vẫn là uống hoa tửu rồi. Đánh chết Tiêu Y cũng không tin. Nhị sư huynh, ngươi gạt người. Ta cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi linh thạch. Tiêu Y tức giận nói, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là tại đề phòng nàng. Ta biết rõ ngươi quỷ hẹp hòi, ta mới sẽ không muốn ngươi linh thạch. Đồng thời Tiêu Y nắm chặt lấy ngón tay, tính một cái, sư phụ, ta nhập môn 5 tháng có thêm đi, tính toán dưới, ta 5 tháng môn phái phúc lợi còn không có dẫn đây. Khạc, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đánh gãy Tiêu Y, dẫn cái gì dẫn, ngươi ăn uống ngủ nghỉ cần linh thạch sao? Môn phái nghèo như vậy, ngươi cũng không cần nhớ kỹ môn phái điểm này linh thạch. Thân là thân truyền đệ tử, nên làm gương tốt. Muốn linh thạch, tự mình đi làm môn phái nhiệm vụ, cho môn phái làm cống hiến đồng thời, còn có thể cho mình kiếm lời điểm cống hiến cùng linh thạch. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm, tự mình kiếm. Lời linh thạch, không thơm sao? Tiêu Y nháy mắt mấy cái, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Chương 225, hắn đem ngươi phúc lợi cho nhận. Nhị sư huynh, ngươi có phải hay không làm cái gì? Tiêu Y sinh lòng không ổn, mắt to ba nháy nháy nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lòng của nàng bây giờ thỉnh thoảng rút ra một cái, bất ổn. Luôn cảm giác nhị sư huynh làm chuyện gì có lỗi với nàng tình. Lữ Thiếu Khanh đầu vứt sang một bên đi, không nhìn xem Tiêu Y, phủ nhận nói, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi nhị sư huynh ta người tốt nhất, liền đại sư huynh cũng không có ta tốt. Nhìn. Xem, nói dối. Tiêu Y trắng nõn như hành tay đè chặt Lữ Thiếu Khanh đầu, cố gắng viện đang trở về. Ngồi tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh con mắt. Cái này thời điểm Tiêu Y, dũng. Khí bạo rạp, truy vấn. Nhị sư huynh, nói cho ta, ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Lữ Thiếu Khanh bột một tiếng rút ra mở tay của nàng, mắng, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể làm gì? Lăn đi. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, Tiêu Y lại càng thấy đến Lữ Thiếu Khanh khẳng định có vấn đề. Nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng nàng. Cái này nếu là không có làm có lỗi. Với nàng Tiêu Y sự tình, Tiêu Y nguyện ý viết cả một đời tâm đắc. Nhị sư huynh. Tiêu Y hận không thể đi bới Lữ Thiếu Khanh miệng, nhưng hắn nói thật. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được vội vàng. Tiêu Y, đi đi đi. Đừng quấy rầy ta dưỡng thương. Nếu ngươi không đi, ta nằm ngươi trên đùi a. Không đi, trừ phi ngươi nói cho ta ngươi đối ta làm cái gì. Tiêu Y chống nạnh, tức giận nói trong. Lòng bất ổn, thấp thỏm bất an, không để hỏi rõ ràng, chỗ nào có thế an tâm. Lữ Thiếu Khanh đâm Tiêu Y đầu, ghê tởm, chú ý ngôn từ a, ngươi làm lấy ngoại nhân trước mặt nói như vậy, ngươi cố tình. A. Đến thời điểm ta không có đạo lữ, đưa ngươi bán đi cho ta thay cái đạo lữ trở về. Đâm đến Tiêu Y đầu óc choáng váng, Tiêu Y muốn ôm đầu chạy trốn, nhưng là cái này không hỏi rõ ràng, nàng. Thực tế không cam tâm. Nhị sư huynh, ngươi nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi không nói, ta liền không đi. Cái này thời điểm, vẫn là đại sư huynh hiểu chuyện, kế ngôn thanh âm lại một lần nữa. Từ bên ngoài bay vào tới. Hắn đưa ngươi phúc lợi cho nhận. Cái gì? Tiêu Y ngây dại. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, quay người vừa muốn đi ra cùng kế ngôn tính sổ sách. Ngươi cố tình phá a. Nhị sư huynh, ngươi đừng chạy. Tiêu Y nổi giận, nàng một cái kéo lấy Lữ Thiếu Khanh quần áo, một bên hướng về bên cạnh Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi phân xử thử. Thiều Thừa thở dài, an ủi Tiêu. Y nói, ngươi đại sư huynh theo vào cửa bắt đầu liền không có dẫn qua môn phái phúc lợi. Tiêu Y sững sờ, bên cạnh lúc đầu nghĩ trí thân sự ngoại Tuyên Vân Tâm cũng ngây ngẩn cả người. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ chạy ra đầu thuyền đi. Nhìn hắn kia linh hoạt động tác, nơi nào có nửa điểm thụ thương bộ dạng. Tiêu Y nhìn qua Thiều Thừa, nghi hoặc, sư phụ, hẳn là đại sư huynh thật giống nhị sư. Huynh nói như vậy, có đức độ. Không nguyện ý cho môn phái thêm phiền phức sao? Tuyên Vân Tâm trong mắt nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục. Không có từ trong môn phái cầm lấy một cái linh thạch. Toàn dựa vào bản lãnh của mình đạt tới hiện tại cái này tình trạng. Thiều Thừa nhìn thoáng qua bên ngoài, mặc dù có vải mành cách, nhưng Thiều Thừa có thể cảm thụ được phía ngoài tình huống. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại Kế Ngôn trước mặt, hai người ngay tại chơi mắt lớn trừng mắt nhỏ trò chơi. Hắn lắc lắc đầu nói, ngươi đại sư huynh theo vào cửa bắt đầu, liền một mực tại cố gắng tu luyện. Những chuyện khác không thèm để ý, cũng lười hỏi đến. Với hắn mà nói tình nguyện tu luyện cũng lười rút ra thời gian đi nhận lấy môn phái phúc lợi. Tiêu Y nghe đến đó hiểu được, cho nên từ nhị sư huynh đời dẫn, nhị sư huynh cho nuốt riêng. Lữ Thiếu Khanh thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến, kháng nghị, nói bậy, đó là của ta vất vả phí. Ngay sau đó Kế Ngôn thanh âm vang lên, một lần 100 mai hạ phẩm linh thạch, ngươi vất vả phí thật là quý. Tiêu Y nghe ra được trong đó oán niệm. Đối với cái này nàng biểu thị 10 điểm lý giải, nhị sư huynh quá hỗn đản. 10 năm a, 10 năm môn phái phúc lợi cũng cho hắn lấy được. 10 năm chính là 12 vạn linh thạch. Tiêu Y nhịn không được, khuôn mặt nhỏ phình lên, thở phì phì nói, nhị sư huynh quá hỗn đản. Thế mà còn đối với mình người hạ thủ, quá ghê tởm. Tuyên Vân Tâm ở bên cạnh biểu thị 100 cái khen cùng. Không sai, quả nhiên là một cái cực phẩm đại hỗn đản. Tiêu Y kỳ quái, chuyện như vậy, sư phụ ngươi lại có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nàng hỏi Thiều Thừa, sư phụ, ngươi bỏ mặc sao? Cách làm như vậy, đối đại sư huynh quá không công bằng. Thiều Thừa biết rõ Tiêu Y hiểu lầm. Hắn nói, điểm ấy phúc lợi đối ngươi đại sư huynh tới nói không tính là gì. Bởi vì ngươi đại sư huynh thiên phú, trong môn phái tự nhiên có mặt khác cung cấp ủng hộ. Kế Ngôn bị chỉ định là môn phái đại sư huynh, làm môn phái thế hệ tuổi trẻ người phát ngôn. Môn phái như thế nào đi nữa cũng muốn đối Kế Ngôn đại lực ủng hộ, tài nguyên tu luyện khẳng định phải toàn lực cho chân. Về phần điểm ấy môn phái phúc lợi, ngươi đại sư huynh muốn cùng không muốn cũng đồng dạng. Tiêu Y hiểu được, đại sư huynh cũng là ngầm thừa nhận cho nhị sư huynh a. Thiều Thừa gật đầu, trong lòng cảm thán một cái. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người lòng có ăn ý, đạt được môn phái ủng hộ Kế Ngôn, lo lắng cho mình sư đệ sẽ lạc hậu, ngầm đồng ý tự mình điểm này môn phái phúc lợi cho Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể theo sát hắn bước chân. Thiều Thừa cảm thán nói, đừng nhìn hai người bọn họ bình thường bộ dạng, trên thực tế, hai người bọn họ thân như huynh đệ. Thiều Thừa vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh nói. Chuyện, ta đi, sư phụ lại còn nói ngươi ta như huynh đệ. Sư phụ già rồi a. Kế Ngôn biểu thị đồng ý, hơn 100 tuổi, lão thấu. Tự hồ hai người đối Thiều Thừa câu nói này thân như huynh đệ. Cũng không đồng ý, Thiều Thừa che lấy ngực, khó chịu nấm hương. Quả nhiên như là trưởng môn nói tới, có cái kia tiểu hỗn đản, thọ nguyên lại nhiều cũng không đủ dùng. Tiêu Y thì che miệng cười. Trộm. Hai vị sư huynh hiếm thấy ít có nhất trí ý kiến thời điểm. Theo Tiêu Y, hai người bọn họ chính là huynh đệ, bất quá bình thường tất cả mọi người thích sĩ diện, ai cũng không muốn thừa nhận. Cùng đối phương quan hệ tốt. Nhưng là không thể phủ nhận là hai vị sư huynh tình cảm rất tốt. Sau bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều tốt hơn. Bất quá, cười một lát Tiêu Y kịp phản ứng. Nàng trừng to mắt nhìn qua sư phụ, ngươi sẽ không phải muốn nói cũng muốn ta học đại sư huynh đồng dạng a? Thiều Thừa lắc đầu, ta cho ngươi biết chuyện này, là muốn cho ngươi biết rõ, liền. Ngươi đại sư huynh cũng ăn thiệt thòi, để cho trong lòng ngươi dễ chịu điểm, điểm thăng bằng. Không sai, Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài nghe được Tiêu Y, lớn tiếng nói, tại trong lòng ta, ngươi chính là giống như đại sư huynh người, thiên phú vô song, kinh diễm thiên hạ, không cần dựa vào cái gì tài nguyên tu luyện. Tiêu Y biểu môi, hiện tại cái này thời điểm nhị sư huynh, hắn, liền một.